Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nhà chính, Lê Uyên nhẹ nhàng đẩy cái cọc lớn, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức cực điểm. Hư không như bị hắn khuấy lên, sóng nước vương vãi, như có như không lan tỏa. Ngoài cửa phòng, Thận Long chi đái treo trên cây trong tiểu viện. Tiểu mẫu Long xuyên qua ánh sáng tuyết nhìn vào trong phòng, chợt mệt mỏi gục đầu xuống. Tiểu tử này đúng là cần cù. Trong vài năm qua, Lê Uyên gần như mỗi ngày đều luyện công trong phòng. Tiểu mẫu Long đã không còn ngạc nhiên nữa. Nàng chỉ để một phần tâm trí nghĩ đến chuyện bên ngoài, còn phần lớn thì tập trung vào việc chữa trị thần cảnh của mình, mượn nhờ Lê Uyên rót chân khí vào để hỗ trợ. Trời đánh, tay nghề như thế mà còn học đúc binh. Tiểu mẫu Long nghiến răng, đầu chìm vào việc tu bổ thần cảnh. Võ giả hợp nhất chủ yếu ở thần cảnh, nếu không chữa trị đúng, nàng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Trong gian phòng, khí lưu vang lên như có như không. Lê Uyên chậm rãi đẩy Long Hồ Đại Thung, phức tạp trong một tấc vuông. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế trong cơ thể hắn đang rung động mạnh mẽ tới cực điểm. Sau khi nhập đạo, tất cả các loại thông công mà hắn học, bao gồm Long Hồ Đại Thông, đều đạt đến mức viên mãn, thậm chí đại viên mãn. Khi Lê Uyên cảm nhận, máu trong cơ thể hắn chảy xiết như nước sôi, nếu không có lỗ chân lông đóng chặt, thì nhiệt lượng lớn lao sẽ bùng ra, đủ sức thiêu đốt cả tiểu viện thành cho bụi. Một lúc sau, khi khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào tới cực điểm, Lê Uyên hoàn thành xong một bộ thông công, hắn nhắm mắt, ngồi xuống đất, trong lòng hắn cũng vang lên tiếng long ngâm. Nàng, tâm hải dâng sóng, tiếng long ngâm vang vọng. Trong thoáng chốc, Lê Uyên như thấy được một con thương long màu đỏ, nàng ngược đến cực điểm. Gầm thét xông vào Nê Hoàn Cung, đối với hắn, đó vẫn chỉ là hình thức ban đầu của thần cảnh trong đại dương mênh mông, sóng lớn dâng lên, hung tợn, ngập trời. Nàng ngược hoành hành, từ hình ảnh cổ dịch cho đến quá trình thay máu. Long ma ngồi quên, nhưng thay máu vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí sau khi nhập đạo cũng phải sửa hình thể, nhưng cũng gặp phải khó khăn. Khó khăn này nằm ở chỗ quan tưởng. Khi thần cảnh thành tựu, linh tướng tự sinh. Nhưng việc quan tưởng thêm vật khác ngoài linh tướng là cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy, 3 năm qua, thần cảnh và linh tướng của Lê Uyên vẫn chỉ ở hình thức ban đầu. Khi thần cảnh đã thành, linh tướng sinh ra, dù chỉ là mới sinh, thì mọi vật khác trong Nê Hoàn Cung cũng sẽ rất khó để tồn tại. Còn các cung khác liên quan đến linh tướng hay các pháp tướng trong thần cung cảnh đều không thể tùy tiện động đến. Nàng, thương lòng gầm thét, tự do hành hành trong đại dương mênh mông. Lê Uyên ép buộc bản thân sử dụng linh tướng ở trạng thái ban đầu, mặc cho thương long quay lại trong thần cảnh, đồng thời điều động sức mạnh từ Long Hồ Đại Đan Dược, thúc đẩy quá trình cải tạo thân thể linh long. Tạch tạch tạch. Mặc dù phần lớn tâm trí của Lê Uyên đã tập trung vào Nê Hoàn Cung, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh của gân cốt và tạng khí ma sát, xung động, vạn hình, chính là công đoạn sửa chữa căn cốt cuối cùng. Điều này không chỉ được Long Ma Đạo Nhân đề cập trong sách, mà cũng có ghi chép trong Thiên Thị Viên. Đây dường như là bước sửa chữa căn cốt tối đa sau khi sinh. Nhịn xuống, nhịn xuống. Nghe tiếng long ngâm quanh quẩn, Lê Uyên có thể cảm nhận được sự rung động trong thần cảnh và có cảm giác như long côn trong đại dương mênh mông gần như không thể kiềm chế được, muốn nổi lên và nuốt chửng tất cả. Vạn hình sửa dựa vào ghi chép của Long Ma, cuối cùng trong nháy mắt bên trong thần cảnh sẽ có vạn hình xuất hiện, ta phải kiềm chế từng cái một, tổ hợp lại long kình. Lê Uyên vừa kiềm chế linh tướng, vừa nhớ lại những lời tâm đắc của Long Ma Đạo Nhân về cách sửa chữa vạn hình, bộ nhớ linh, bên ngoài dịch hình, tụ vạn hiện ra Nê Hoàn thần cảnh theo quy tắc, lấy chủ hình để khuất phục, cho nên bộ nhớ Nê Hoàn, bên ngoài dễ dàng bị phách, mới thành vạn hình. Đấy cũng là phương pháp mà Bàng Văn Long đã chỉ dạy cho hắn 3 năm trước, là phương pháp duy nhất mà hắn có thể làm theo từ bí tịch của thiên địa này. Từ lúc sửa ngàn hình, con đường phía trước của hắn đã gần như không ai có thể chỉ dẫn, dù là Long Đạo Chủ và những người khác, khi luận về võ học cũng không thể sánh kịp. Kiếm đủ vạn hình, ta sẽ có thánh giai căn cơ ở Long Côn. Cho dù không có, cũng không thiếu bao nhiêu đâu. Về sau chỉ cần nắm lấy thiên địa kỳ cảnh, bổ sung những thần văn cần thiết. Lê Uyên trầm tư, tinh thần tập trung. Vạn hình là công đoạn sửa chữa căn cốt cuối cùng, không giống như trăm hình hay ngàn hình, phức tạp vô cùng và tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, hắn rất thận trọng. Khi năm mới đến gần, Lê Uyên đứng vững như đạo gia, luôn giữ được sự bình tĩnh, hiểu rõ đạo lý không kiêu không vội. Trước tụ vạn hình, nhiếp chi, hợp chi, tồn chi, dễ chi. Trong lòng Lê Uyên thầm niệm những ý nghĩa sâu sắc, từng bước vận chuyển khí huyết và chân khí. Dần dần, trong Nê Hoàn Cung bắt đầu lóe lên những tia sáng rực rỡ, tiếng long ngâm vẫn vang vọng, nhưng lúc này lại thêm phần kiêu ngạo. Lê Uyên chăm chú nhìn, thấy trong thần cảnh, đại dương mênh mông bắt đầu nổi lên những gợn sóng lan tăn. Một con vượn trắng cẩn thận từ trong nước ló đầu ra, ngước nhìn thương long bay lượn trên không, rồi nhếch miệng cười. Nó lập tức móc ra một thanh trọng trùy từ đáy nước. Xoạt, một tiếng, vượn trắng nhảy ra khỏi mặt nước, kêu lên một tiếng a, à, rồi cầm trùy đánh tới Thương Long. Nó vừa động khiến cả vùng biển mênh mông bỗng nhiên dậy sóng, sóng nước cuồn cuộn như sóng lớn cuốn tràn bầu trời, ánh sáng lấp lánh từ mọi hướng, các loại binh thú chi ảnh xuất hiện trong không trung, có khi lao thẳng về phía Thương Long, có lúc lại chạy trốn hoặc đuổi theo nhau. Mấy chục, mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn bóng dáng, tất cả như đang chuyển động cùng một lúc. Không biết đã qua bao lâu, Lê Uyên vẫn đứng nhìn chăm chú xuống dưới, nơi này hoàn cung đã bị bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh. Những năm qua, tất cả những hình thể hắn luyện được, giống như đang xông ra vào thời khắc này. Những hình thể đó, tựa như linh thú, binh khí, tràn ngập tính hung hãn, dũng mãnh, một trận bạo phát mạnh mẽ như chiến đấu thực sự. Đây là sự giao tranh giữa các hình thể, cũng chính là tinh hoa võ học mà hắn đã luyện được. Trước Uyên Bác, sau Tinh Thuần, Xích Hình Chi Đạo, ân lòng mà đạo nhân đã viết trong ghi chép, giống như những gì ta thấy bây giờ. Khác biệt duy nhất là, hắn cuối cùng đã dùng một gốc cây bồ đề để kiềm chế các hình thể còn tà thị. Vạn hình quy về biển, sau có lòng côn vọt lên trời. Lê Uyên thở dài, dàn lại những cảm xúc cuộn trào trong lòng. Trước thả hắn tự do, sau thu lại hình, trời vừa tờ mờ sáng, khói bếp từ Thần Đô thành bốc lên, tiếng ồn ào bắt đầu vang khắp các con phố. Trong một gian tiểu lâu, Tần Sư Tiên ngồi tĩnh tọa suốt đêm, lúc này mới nhíu mày. Lại tới rồi. Nàng có chút ghét bỏ vẫy tay, từ trong tay áo lấy ra một chiếc gương đồng. Ánh sáng u quang từ đó phát ra, một gương mặt mờ hiện trong gương. Thế thì sao? Tần Sư Tiên ánh mắt đầy cảnh giác, trong lòng không khỏi có chút oán giận. Không phải đã cho mượn Thần Long Tu Di Côn rồi sao? Còn muốn mượn Đại Hoàng Tử Kim Thương nữa à? Gương đồng bên kia, Bàng Văn Long có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã nói không mượn thì chắc là không mượn. Hơn nữa, nói là có mượn thì có trả, người sợ cái gì? Có vay có trả. Nhưng chưa hẳn. Tần Sư Tiên hừ một tiếng, đối với tên tiểu tử gian xảo kia nàng không hề yên tâm, càng không thể giống như lão đầu tử hào phóng đến mức đó. Nhớ đến những chuyện này, nàng lại cảm thấy tức giận. Những năm qua lão đầu tổn kém móc cả tâm can phổi ra cho tiểu tử kia, cách đối xử với hắn nàng không có, mà chỉ nghĩ thôi cũng không thể hiểu nổi. Lê tiểu tử bản tính thần lương, tuy có đôi chút khéo léo trong ứng xử, nhưng chỉ là do kỳ ngộ cho phép, không ảnh hưởng đến toàn cục. Bàng Văn Long thấy cháu gái đầy hoài nghi, cũng không nói thêm nữa. Ngược lại, ông hỏi, dò xét thế nào rồi? Con có thể dò xét thế nào nữa? Người đã đi khỏi nhà rồi. Tần Sư Tiên nhớ mày, mặt mang sát khí. Ta đã mò vào hậu cung, phi tử của Càn Đế còn ở đó, nhưng hắn thì không biết đi đâu. Không chỉ hắn mà cả con cái hắn, thậm chí là hoàng thất, tất cả đều biến mất. Nói đến đây, Tần Sư Tiên cau mày chặt. Nếu như ba năm trước đã hành động, mọi chuyện sẽ khác. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Hoàng thất con cháu đều biến mất. Bàng Văn Long có vẻ suy tư, tuy không quá kinh ngạc nhưng vẫn hỏi. Vậy Vạn Trục Lưu đâu? Cửa lớn phủ đệ đóng chặt, gia đình và nhà hoàn đều có mặt, nhưng con cái thì không thấy đâu. Tần Sư Tiên có chút nghi ngờ. Những dị tộc này chẳng lẽ đã biết mặt trời tái ương không thể chống cự, nên lặng lẽ trốn đi sao? Cái gì mà dễ dàng như vậy? Bàng Văn Long lắc đầu cười khẩy. Lão phu còn không thể giải quyết được khí cơ bát phương miếu, huống chi là bọn họ đông đảo như vậy, đầu kia lão quỷ cũng không thể chịu đựng mãi được. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng không nói rõ, chỉ dặn dò Tần Sư Tiên không cần ở lại hoàng thành, mà nên rời đi ngay. Biết rồi. Tần Sư Tiên không phản đối. Càn Đế đã đi đâu mất? Nàng ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng rồi, có thể đi một vòng quanh hoàng thành, nếu có hương hỏa thì mang theo một ít. Tiểu tử đó còn muốn hương hỏa sao? U cảnh hiểm ác. Hương hỏa đương nhiên phải chuẩn bị thêm một ít. Tốt, tốt, có chuyện gì thì nói đi. Thật sự có một chuyện. Tần Sư Tiên mặt đầy vẻ ghét bỏ, nàng chỉ hỏi qua, không ngờ lại có thật. Nàng cau mày nhìn vào gương đồng, Bàng Văn Long trên mặt hiện lên nụ cười mà không phải cười. Tiểu tử kia có một con mèo nhét vào Định Long Sơn Mạch, bảo lão phu giúp hắn tìm. Bá, tiếng kính vỡ vụ. Cứ như vậy để nàng đi sao? Trên thành nhìn bóng lưng Tần Sư Tiên rời xa, hư không nổi lên gợn sóng, một chiếc ô lớn xuất hiện, từ từ hạ xuống. Hoàng Long Tử giống như cười mà không cười nhìn hai người còn lại. Nghe nói, nàng từng ám sát các ngươi, đại vận trước đây đế vương, nhưng lại có mối thù giết cha với bệ hạ. Không có bệ hạ phân phó, chúng ta làm sao dám động thủ? Vương Tận đội giáp, mặt không biểu cảm, thân kỳ thánh mặt trầm như nước, nhìn họ mấy lần, rồi không nói gì mà quay người rời đi. Vương Tận không để ý đến việc Tần Vận bị đuổi khỏi Trường Hồng Kiếm Phái, oán khí sâu đậm trong thân kỳ thánh, chỉ nhìn về phía Hoàng Long Tử. Tiên sinh nghĩ sao? Bần đạo sẽ xem một quẻ. Ồ, Vương Tận nhíu mày. Không phải quẻ tốt. Hoàng Long Tử lắc đầu, cầm chiếc ô rồi rời đi. Phương Tận nhíu mày, cũng theo sau. Ô, tại dưới phủ đệ Trấn Võ Vương, trong địa cung tĩnh mịch, ánh đỗ lóe sáng. Hoàng Long Tử chậm rãi đi tới, bước vào chính giữa địa cung. Nhìn vào hỏa lô cháy hừng hực, khóe mắt hắn không khỏi giật mình, cảm thấy lãng phí vô cùng. Trong lò lửa này đều là nguyên hỏa, mà cũng chính là tiên. Bệ hạ, Phương Tận cúi người hành lễ. Ừm, Càn Đế lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi hỏa lô. Hoàng Long tiên sinh có thể xem một quẻ cho quả nhân không? Vì vườn ra sao, Hoàng Long Tử cũng nhìn vào hỏa lô, khói lửa lượn lờ, trong đó ẩn hiện một bóng người. Vương gia có đại vận, võ vận hưng thịnh, nhưng mà... Hắn dừng lại, nhìn về phía bóng đen trong chiếc áo choàng, mang theo vẻ kiên kỵ và kính sợ. Tôn Hải nghĩ sao? Áo choàng tiếp theo song song với pháp nhãn từ từ mở ra, thiên nhãn pháp chủ thờ ơ nhìn chăm chú vào hỏa lô. Thiên chất chưa đủ, cốt linh vẫn chưa giảm. Hỏa lô đỏ rực, phát ra tiếng, lốp bốp, vang lên, cùng với một tiếng rên rỉ thống khổ vang lên. Còn chưa đủ sao? Chưa đủ, ánh mắt xuyên qua vách lò, nhìn vào người đang ngồi xếp bằng trong lửa, thiên nhãn pháp chủ khép lại pháp nhãn, lắc đầu. Ngươi dù đã có thần cung căn cơ, thiên chất cũng có chỗ tiến bộ, nhưng nghĩ rằng trong miếu cùng tiểu tử kia tranh đấu, hỏa hầu vẫn chưa đủ. Một lúc sau, ông không giấu giếm nữa, kể hết mọi quy tắc của bát phương miếu, bao gồm cả việc ông đã thất bại trước Lê Uyên. Nghịch bậc ba mà chuyển sao? Nghe thiên nhãn pháp chủ nói vậy, không chỉ Càn Đế, Hoàng Long Tử mà cả trong lò lửa, vạn trục lưu cũng không khỏi nhăn mặt. Thiên nhãn pháp chủ lại muốn nghịch bậc ba mà chiến, còn bọn họ thì sao? Ngũ lục giai. Năm đó bản tọa mượn chư thần chi lực, chém đứt lão hủ thân thể, tuy không thể tính là đời thứ hai. Thiên nhãn pháp chủ giọng điệu bình tĩnh, không có chút thất bại hay không cam lòng. Lấy tuổi tác của ngươi mà tu thành thần cung cảnh, tại thiên thị viên cũng thuộc nhân kiệt chi lưu. Nhưng bát phương miếu cần có không chỉ là nhân kiệt. Ngươi và miếu không thể so được với bản tọa tàn linh này, huống chi là tiểu tử kia. Pháp chủ có ý nói, bát phương miếu muốn đánh giá Lê Uyên kia, mới có tư cách tranh đoạt bát phương miếu sao? Càn Đế trong lòng khẽ động rồi hỏi. Vậy pháp chủ sao không? Bản tọa cuối cùng thủ đoạn chỉ có thể tạm chém cốt linh, thiên chất đã gần như đạt tới giới hạn rồi. Ngươi còn lo lắng cái gì? Thiên nhãn pháp chủ liếc mắt nhìn hắn, như cười mà không phải cười. Bản tọa cần một kiện dị bảo trong bát phương miếu, để có thể sống lại, chính là cùng các vị liên thủ, bị ép buộc, nhưng cũng không ngại. Vãn bối lo lắng sẽ gây rối, xin pháp chủ đừng chê cười. Càn Đế trong lòng cảm thấy lo lắng, vẫn cố kiềm chế tâm tư, cúi đầu chắp tay xin lỗi. Hoàng Long Tử cũng có phần chú ý hơn, cảm thấy cần phải tôn trọng hơn. Thiên thị viên không thiếu những người đến từ các ngôi sao sinh mệnh, phi thăng giả. Này trước khi đến thiên thị viên đều là chúa tể một phương, những đại tông sư vô thượng. Nhưng khi đến thiên thị viên, họ không thể chịu nổi sự khác biệt về thân phận. Dù những phi thăng giả này được rất nhiều thế lực coi trọng và lôi kéo, nhưng rốt cuộc họ vẫn không thể sánh với địa vị siêu phàm mà họ có ở nguyên bản ngôi sao. Nhìn vào bệ hạ này chính là số ít người. Cảm thấy có sự thay đổi trong tâm tư, Hoàng Long Tử cũng tỏ ra tôn trọng hơn. Nhưng khi ông thử thăm dò thiên nhãn pháp chủ, lại không biết phải diễn đạt như thế nào, dù cho bản tôn của thiên nhãn pháp chủ đã bỏ đi, nhưng đó vẫn là thần linh. Hương hỏa nguyện lực là đồ tốt, có thể dùng để chém cốt linh, lấy thiên chất. Thiên nhãn pháp chủ lắc đầu nhìn vào hỏa lô. Mấy năm trước nghe nói Vân Ma tộc có người tấn thần thất bại, hồn chưa diệt, chắc hẳn chính là ngươi. Ồ, ánh lửa bên trong chợt lóe lên ánh sáng ngân sắc, không ngờ ngươi lại hiểu được lão hủ. Vân Ma đạo nhân như khói xanh bay ra, chắp tay thở dài, mây núi hoang. Bài kiến pháp chủ, quỷ ma. Thiên nhãn pháp chủ híp mắt. Năm đó lão hủ muốn tấn thần vị, không đủ tu luyện. Tưởng rằng sẽ hồn phi phách tán, nhưng không ngờ khi còn sống nhận được nguyện lực tầm bổ, nhờ cơ duyên xảo hợp, lại lưu lại được một sợi tàn niệm. Mây núi hoang tự giễu cười một tiếng. Không người không quỷ, không chết không sống, thật sự là dày vò thống khổ. Người bao lâu có thể thanh tỉnh một lần? Thiên nhãn pháp chủ hỏi. Ngàn năm chỉ có 10 lần. Mỗi lần khoảng 2-3 năm thanh tỉnh, thời gian còn lại không nói cũng được. Mây núi hoang thở dài, vậy cũng không phải là mấy năm. Thiên nhãn pháp chủ bấm ngón tay tính toán. Cho nên, ngươi nghĩ thừa dịp có ý thức trong mấy năm này vào bát phương miếu thử vận may sao? Không phải tìm vận may. Mây núi hoang lắc đầu. Lão hủ đã ở trong u cảnh ngây ngô nhiều năm, nhưng không phải không có mục đích. Cái này bát phương miếu, trong đó nhất định có vật giúp ta. Thật sao? Thiên nhãn pháp chủ không đưa ra ý kiến, nhưng cũng không tỏ ra nghi ngờ. Vậy ta và ngươi có cùng mục đích, trước khi bát phương miếu chính thức mở rộng, chúng ta đều muốn thu được trong đó cất bước thân phận, đấu sức sinh tử. Không sai. Mây núi hoang nhìn vào trong lò lửa, nơi đó là vạn trục lưu đang bị thiêu đốt. Mấy ngàn năm qua, ta là hậu bối thiên chất đứng đầu danh sách 5 vị trí đầu, nếu có bí pháp có thể tăng lên thiên chất, chưa hẳn không thể đoạt được. Thân phận, đó, thì nhãn pháp chủ sắc mặt vi diệu, thế gian này có không ít bí pháp tăng thiên chất, nhưng an toàn nhất vẫn là dịch hình chỉ là... Lão Hủ định dùng bộ tộc này chi nhánh huyết mạch, giúp hắn nuôi ra Vân Ma chi thể, tạp huyết hóa thuần huyết. Thêm nữa hắn bản thân đã sửa gần ngàn hình, có lẽ có thể thay đổi thiên chất. Mây núi hoang không giấu giếm, thậm chí không để ý Càn Đế và mọi người nghe được. Đáng tiếc, hắn không nguyện ý. Nghe vậy, Càn Đế trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng có chút cúi đầu. Phương Tận và những người khác không dám ngẩng đầu, chỉ lên tiếng. Đây là một con đường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở thiên tinh, không bằng sửa vạn hình. Thiên nhãn pháp chủ nhìn vào trong lửa, nơi vạn trục lưu đang tĩnh tọa, ánh mắt lóe lên. Vạn hình rất khó khăn, ngài có biện pháp không? Mây núi hoang nhìn về phía hắn. Vạn hình không phải là ngoại lực có thể đụng đến. Thiên nhãn pháp chủ nhìn về phía vạn trục lưu, bình tĩnh nói, bản tọa có hai phương pháp. Một là có thể dùng hương hỏa trợ lực, chảm cốt linh của ngươi. Nhưng nếu làm vậy thì 600 năm, ngươi sẽ tổn hại thọ nguyên 200-300 năm. Phương pháp thứ hai là dùng bí pháp nấu luyện, tẩy đi tạp huyết trong cơ thể ngươi, giúp thiên chất của ngươi tăng lên. Nhưng pháp này rất đau đớn, đồng thời cũng sẽ hao tổn thọ nguyên. Ít thì 30-50 năm, nhiều thì 300-500 năm. Ngươi chọn phương pháp nào? Thiên nhãn pháp chủ vừa dứt lời, không gian xung quanh lập tức lắng xuống, mọi ánh mắt đều hướng về phía hỏa lô đang cháy rực. Ngươi hỏi làm gì? Trong ngọn lửa, vạn trục lưu mở mắt ra, đầu gối cúi xuống, thanh âm vang lên. Cùng đi thôi. Hô, gió rét lạnh thấu xương, tuyết lớn rơi xuống, bao phủ lòng hồ sơn mạch một màu trắng xóa. Quả là tuyết lớn. Long môn chủ ngồi trong một tiểu viện, trên mái hiên, kỳ bàn sơ cầm hồ lô rượu nóng, nhắm mắt thưởng thức tuyết rơi, ánh mắt dừng lại, thiên địa mênh mông một màu trắng xóa. Rượu cũng không tệ, hắn lại nhấp một hớp rượu, nhìn về phía trong viện. Tiền bối, phải nhốt ta bao lâu? Dưới gốc cây trong viện, Bàng Văn Long vẫn mặc bộ áo bào tím, cùng Long Tịch Tượng đánh cờ. Nghe thấy vậy, hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp nhẹ nhàng, ít nhất là 50 năm, nhiều thì 100 năm. Vậy là 100 năm sao? Kỳ bản sơ thở dài, thần sắc ảm đạm. Xin hỏi tiền bối, vãn bối đã đắc tội ai, làm sai chuyện gì? Người muốn ta làm sao? Bàng Văn Long ngẩng đầu liếc hắn một cái, rồi tiếp lời. Muốn gì cứ nói thẳng, sao phải quanh co? Ngươi không đắc tội ai, chỉ là ở đây lão phu có chút không vừa lòng, nhưng nếu không quá đáng, lão phu vẫn có thể giúp đỡ. Đa tạ tiền bối, kỳ bàn sơ cúi người nói lời cảm ơn, rồi vội vã đưa ra yêu cầu. Vãn bối đã thay máu mấy năm, nhưng đối với tu hành sau này hoàn toàn không biết gì, xin tiền bối chỉ điểm. Ta đã nói qua, việc thay máu này rất phức tạp, là do lão quy giao máu sinh đẩy lên, nếu không đợi vài năm để ổn định, dù thay máu đại thành cũng vô vọng nhập đạo. Bàng Văn Long lắc đầu, thấy hắn kiên quyết, cũng không khuyên nữa, liền nói tiếp. Về võ công thế gian, ta đã xem qua nhiều, ngươi muốn học loại nào? Long Tịch Tượng vẫn chú tâm vào ván cờ, hình như không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Muốn học loại nào cũng được sao? Kỳ bản sơ tim đập nhanh. Đúng vậy. Bàng Long đáp. Đa tạ tiền bối. Kỳ bản sơ vội vã cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt. Vãn bối muốn học võ công của tiền bối. Long Tịch Tượng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bàng Văn Long cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó yên lặng đáp, ngươi không cần khách khí. Tiền bối. Kỳ bản sơ cảm thấy hơi căng thẳng. Như đã nói trước, lão phu sẽ truyền cho ngươi. Bàng Văn Long cười nhẹ, đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhíu mày, như thể đã nhận ra điều gì, lập tức đứng dậy. Khí cơ này, tiền bối. Long Tịch Tượng cũng đứng dậy, nhìn theo hướng ông, cũng ngạc nhiên. Chỉ thấy gió lớn giữa cơn tuyết, từ xa, một hào quang xanh biếc bùng lên. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng ấy, dường như có thể nghe thấy tiếng nước hào hào. Đây là thần cảnh sao? Long Tịch Tượng nhướng mày, trên mặt lộ ra ý cười. Tiếng nước cuồn cuộn, tiểu tử này đang lấy giang hà chi cảnh làm cơ sở thần cảnh sao? Hắn quay sang nhìn Bàng Văn Long, định nói gì đó, nhưng ngay khi ông ấy liếc mắt, một cái giật mình, rồi sau đó ông đã biến mất ngay tại chỗ. Sống, ngang, bò, o, ly, ánh sáng xanh của thương hào quang xuyên thấu ra, từ gian phòng lan tỏa ra sân viện, rồi từ sân viện lại lan ra bốn phương tám hướng. Dường như muốn bao phủ toàn bộ Long Sơn. Lê Uyên cảm nhận được nhưng không có thời gian để chú ý. Các loại linh thú, linh cầm, đào kiếm vang lên hỗn loạn trong đầu hắn. Dù vậy, hắn vẫn không thể chịu nổi. Huyệt thái dương của hắn thình thịch nhảy lên. Ông Lê Uyên tĩnh tọa ngưng thần, ngay cả ngoại cảnh phân tâm cũng thu lại, hết sức tập trung vào trong Lê Hoàn Cung. Lúc này bên trong Lê Hoàn Cung đã trở thành một biển cuồng loạn, hàng trăm nghìn linh thú đang chém giết nhau trong đại dương mênh mông thuộc thượng thân cảnh. Cuộc chém giết này không ngừng suốt nửa tháng qua, và giờ đây theo dõi Lê Uyên, trận chiến đã tiến tới hồi cuối. Trên đại dương mênh mông cuồn cuộn, chỉ có vài chục con quái vật khổng lồ là nổi bật nhất. Hầu hết các hình dạng binh thú đã bị ép vào những nơi hẻo lánh. Như con Bạch Viên Phi Phong Trùy, nó biến thành vượn trắng, dẫn theo chiếc chùy run lẩy bẩy trong góc. Trên đầu nó là một con linh long bị vạn nhận xuyên qua, cũng đang hoảng sợ. Trên đầu nó là một con chó ngao nhỏ, tắm trong lôi điện, phát ra tiếng gào thét ngang ngược, cùng với nó rằng cao có Xích Long Chi Hình, Thận Long Chi Hình, Long Tượng Kim Cương, Phong Hổ Vân Long. và một số hình dạng linh thú khác, có thể là từ thần binh hoặc là từ những tuyệt học sinh ra. Một con chó ngao nhỏ cùng với mấy chục con linh thú đang chém giết. Từ xa, có ánh sáng chói mắt, hóa thành một hình linh thú bán long, nửa hổ, có màu đỏ thương long, có dao xà quấn quanh, người huyền quy. Cuộc chém giết đã giảm xuống phạm vi rất nhiều so với trước, nhưng cường độ chấn động lại tăng lên gấp bội. Mỗi lần va chạm, Lê Uyên cũng có thể cảm giác được Nê Hoàn Cung đang rung động mạnh mẽ. Với thân phách của hắn lúc này, Lê Uyên cũng cảm thấy khó mà kiềm chế được. Khó trách mọi người đều nói vạn hình là cực hạn. Lê Uyên lặng lẽ quan sát, khi Nê Hoàn Cung chấn động mạnh nhất, hắn mới hơi suy nghĩ một chút. Sóng, ngay sau đó đại dương mênh mông sôi trào, cột nước vươn cao tới tận trời, một con cá lớn từ vực sâu nổi lên, miệng mở rộng như muốn nuốt chửng hàng nghìn, hàng vạn con thú vào bụng. Sóng, trong Nê Hoàn Cung, sóng nước cuộn trào khắp nơi, con cự thú đã ẩn nấp từ lâu, giờ đây vì Dược Uyên mà trỗi dậy, tạo thành một cơn lốc xoáy, nuốt chửng mọi hình dáng binh khí và thú, lao thẳng vào cuộc chiến với tất cả các linh hình. Thuật mà Lê Uyên sử dụng là dựa theo ghi chép của Long Ma Đạo Nhân về việc tự chỉnh sửa vạn hình. Tuy nhiên, Lê Uyên không hoàn toàn bắt chước theo, vì hai người không giống nhau. Long Ma Đạo Nhân trời sinh đã có khả năng ngộ đạo, bất cứ môn võ nào cũng có thể luyện thành. Ngay cả những thứ như sơn thủy hay vạn thú cũng có thể ngộ ra võ công. Con đường vạn hình của hắn là do sự ngộ tính tuyệt vời, tích lũy dần dần mà thành. Lê Uyên thì khác, hắn thô bạo hơn nhiều, dùng thân binh để chỉnh sửa gân cốt. Động một cái là hàng chục, hàng trăm hình. Nhưng không thể tỉ mỉ như Long Ma Đạo Nhân. Hắn chọn cách khác là trước nuốt hết vào, rồi làm sao cũng tiêu hóa hết được. Giống tiếng gầm giận dữ của Long Côn từ trong Nê Hoàn Cung vang vọng ra, lan tới cả tòa Long Môn Chủ Phong. Nhiếp Tiên Sơn đang cầm kiếm trên đường, khi đến nơi chỉ thấy Long Môn Chủ Phong như bị sóng nước bao phủ. Trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một con cự thú từ vực sâu nhảy lên, cùng với những linh thú khác đang cắn xé nhau. Con cự thú này có lẽ đã ẩn nấp lâu, đến lúc chiến cuộc sôi sục nó nhảy ra ngay, chỉ trong một thoáng đã phá vỡ sự cân bằng, nuốt chửng những linh thú ngang ngược vào bụng. Tiếp theo, nó hóa thành cá thành chim, đôi cánh to lớn vươn ra, bao trùm lấy tất cả các linh thú còn lại, hút hết vào trong bụng. Nhiếp Tiên Sơn thậm chí cảm thấy mắt mình tối sầm lại, tiểu tử này thân phách sao lại mạnh mẽ đến thế. Trong lòng Nhiếp Tiên Sơn chấn động, cảm giác mắt tối sầm lại chỉ là ảo giác, từ khí thế của con cự thú trong đại dương mênh mông, hay đúng hơn là từ thân phách và ý chí của Lê Uyên, kiềm chế ra hình. Long Tịch Tượng chọn một nhịp. Vừa tới đây thì nghe thấy tiếng nghi hoặc của Bàng Văn Long, cảm thấy có điều kỳ lạ. Long Tịch Tượng đang định hỏi thì lại nghe thấy một tiếng gầm tê minh vang lên. Sống. Con cự kình bay lên không trung, biến thành một con cự điểu, cánh chim vươn ra, miệng há to, nuốt chửng cả đỉnh núi bị sóng nước bao phủ vào trong bụng. Nhìn thấy rõ ràng thân ảnh con cự điểu dần mờ nhạt, nhưng hai cánh vẫn vỗ mạnh, tạo thành những cơn cuồng phong. Đột nhiên nó quay đầu nhìn về phía Long Hổ Tự. Trước cửa sơn môn, phong vân hội tụ, một con rồng và một con hổ xuất hiện giữa không trung, ba con cự thú giao tranh trên không, gió lốc cuốn cát đá bay tứ tung. Trong nháy mắt, Long Hổ Tự và cả hành sơn thành đều bị chấn động. Không ít người ngẩng đầu nhìn lên, vì con cự điểu quá lớn, nó che khuất cả bầu trời. Đây là linh tướng của Lê Sư Đệ sao? Long Hành Liệt từ trong khu vực bế quan bước ra, nhìn thấy con cự điểu vỗ cánh dài đang cùng tổ sư ra giằng cò, trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Mấy năm trước hắn đã bắt đầu nhập đạo, nhưng suốt 4 năm qua hắn chỉ miễn cưỡng ổn định được thần cảnh, vẫn phải nhờ vào sự trợ giúp của sư phụ mới có thể ngưng tụ ra hình thức linh tướng ban đầu. Tuy nhiên Long Hành Liệt phía sau hắn ánh sáng mở nhạt lóe lên, hình như có long hổ quấn quít quanh người, nhưng chỉ trong một chốc ánh sáng ấy lại ảm đạm, như thể đang chịu áp lực vô hình. Ông âu tàu trong Nê Hoàn Cung mọi thứ đều im lặng, chỉ có Long Côn từ vực sâu kêu lên những tiếng dài với dáng vẻ cực kỳ vui sướng. Xong rồi, Lê Uyên trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Chấn động trong lòng hồ sơn báo hiệu, hắn tự nhiên biết. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong Nê Hoàn Cung đột nhiên dâng lên khí hương hòa đủ để khẳng định rằng mình đã phá vỡ một màn khó khăn. Tuy nhiên, hắn cũng không quá để tâm. Với võ công và địa vị hiện tại, dù động tĩnh có lớn thế nào, hắn cũng có thể chịu đựng được, không cần phải che giấu, thậm chí có thể tận dụng cơ hội này để thu hoạch một đợt hương hòa. Dù thịt mũi nhỏ, nhưng đó cũng là thịt. Ông, dị tượng trên đỉnh Long Môn Sơn không kéo dài quá lâu, nhưng cơn gió cuồng vẫn tiếp tục quấy động. Hô, Lê Uyên mở mắt ra, xung quanh hắn một lớp quang mang xanh biết bao phủ, giống như nước, giống như sương, mơ hồ có thể nhìn thấy một đại dương mênh mông, nhìn thấy những con cự thú ẩn mình dưới đáy. Đây mới là thần ta hợp nhất. Lê Uyên đưa tay lấy ra một viên linh đan và nuốt vào. Hắn không đứng dậy, vận chuyển chân khí để tu bổ cơ thể, gân cốt sửa chữa lại những vết thương để lại, đồng thời cảm nhận được kiếm đủ vạn hình và sự tái sinh của thần cảnh. Linh tướng, Việc nhập đạo quả thật rất khó khăn, nó là sự hòa hợp giữa thân thể và thần, và đây chính là thần cảnh, cơ sở của linh tướng. Nhục thân chính là vật dẫn dắt thần phách, cho dù tu thành pháp tướng hay pháp vòng, sau này thần phách vẫn không thể ly khai nhục thân, không thể thiếu sự che chở và nâng đỡ của nó. Ý chí can thiệp vào hiện thực, thần phách giao tranh với thiên địa, tất cả đều cần nhục thân làm môi giới. Tương tự, sau khi thành tựu thần cảnh và linh tướng, những lợi ích này cũng sẽ thể hiện ra ngoài nhục thân. Lúc này, ngay cả khi không cần tập trung thần thức, Lê Uyên vẫn có thể cảm nhận được sự biến đổi mạnh mẽ trong cơ thể. Sự biến đổi mãnh liệt này có thể so sánh với cảm giác khi hắn nhập đạo lần đầu tiên. Lớp da, gân cốt, tạng khí, huyết nhục của hắn đều rung động theo một nhịp điệu, thậm chí phát sáng. Vạn hình à, Lê Uyên cảm thấy trong lòng một cảm giác khó tả. Hắn vươn tay ra, da tay trong suốt như ngọc, có thể nhìn thấy mạch máu, gân xanh, cùng với những xương ngón tay mang sắc kim ngọc. Ô, Lê Uyên nhẹ nhàng khép bàn tay lại. Hắn có thể cảm nhận được không khí giống như dòng nước vẽ qua đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí cảm thấy rằng chỉ cần đưa tay ra, tất cả những gì nhìn thấy trước mắt sẽ lập tức bị xé nát, phá vỡ mọi ảo giác. Đây là sự tăng trưởng mạnh mẽ của lực lượng ảo giác. Sau khi nắm giữ liệt hải huyền kim trùy, hắn không còn cảm giác này nữa. Nhưng khi vạn hình kiếm đã đủ, hắn lại một lần nữa cảm nhận được nó. Gân xương, da, huyết nhục. Lê Uyên chậm rãi đứng dậy, ngập trong lòng. Hắn thư giãn các khớp xương, rồi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những môn võ công đã học. Chỉ cảm thấy mỗi môn võ công đều như hắn tự sáng chế ra, hoặc là dành riêng cho hắn. Dù chưa luyện qua, hắn vẫn có thể dễ dàng thi triển bất kỳ lúc nào, thần ma. Một ý niệm như vậy bật lên trong lòng Lê Uyên. So với những môn võ công thông thường, cần mấy chục năm để luyện, thì với thiên chất hiện tại của hắn, có thể gọi hắn là thần ma cũng không phải là quá lời. Ngươi, Tiểu Mẫu Long trong lòng kinh ngạc, giọng nói lấp lé đầy nghi ngờ. Trên cây, Thận Long Chi Đài lơ lửng, tận mắt chứng kiến quá trình Lê Uyên thay đổi, Tiểu Mẫu Long kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình. Chỉ cần nhìn thôi, nàng đã cảm nhận được sự khác biệt thần ma cấp thiên chất. Tiểu Mẫu Long ngây người nhìn, không thể thốt nên lời. Nàng chưa từng thấy người nào vượt qua cấp thiên tinh, nhưng ngay lúc này, nàng nhận ra trạng thái của Lê Uyên. Nàng đã từng thấy qua vô số thông tin trong thông thức cầu, tại thái hư thần cảnh, và trạng thái của Lê Uyên lúc này cực kỳ giống với những thiên kiêu cấp thần ma ở đó. Toàn thân không tì vết, tự phát thần quang, hòa hợp không thiếu sót. Thu, Lê Uyên vẫy tay, thu lại Thận Long Chi Đái vào tay, ánh sáng quanh người hắn cũng thu liễm lại. Dù bề ngoài rất hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn chưa quen với cảm giác này. Cái tư thế sáng rực như vậy, hắn không thể dễ dàng chấp nhận. Đi ra ngoài như vậy thì chẳng phải là mặc bộ đồ trắng sao? Đột phá quá lớn. Khi Lê Uyên ra khỏi cửa, Long Môn Chủ Phong mênh mông đã đẩy người, khí huyết nồng đậm ép tiết xuống ba phần. May mắn có Long Đạo Chủ ở đó, nên không ai dám gây náo động. Tất cả giải tán đi. Niếp Lão Đạo vẫy tay đuổi đám người, rồi nhìn Lê Uyên từ đầu đến chân, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Việc quan sát đối với các đại tông sư giống như bản năng, nhưng giờ đây Niếp Tiên Sơn nhìn Lê Uyên lại chỉ thấy một làn sương mù mông lung lấp lóe thần quang. Những làn sương này hắn nhận ra đó là dấu hiệu của việc tu luyện Phong Hổ Vân Long đến viên mãn, nhưng trước kia hắn còn có thể nhìn thấy rõ, giờ thì không thể nữa. Ngôi linh tướng đó chẳng phải là từ đạo binh tháp đoạt được cái côn bằng đồ sao? Niếp Tiên Sơn hỏi. Trong 3 năm qua, Lê Uyên đã mang theo rất nhiều người đi bắt phương miếu, mà Niếp Tiên Sơn là một trong những người đầu tiên. Nghe nói sau khi đạo binh tháp, ông ta đã cùng Long Đạo Chủ đi qua 2 lần, nhưng chỉ dừng lại ở tầng 5. Không hoàn toàn như vậy. Lê Uyên không giấu giếm, côn bằng chân hình đồ Lê Uyên đã hoàn thành đủ, nhưng hắn không bỏ qua Long Côn mà lấy Long Côn làm căn cơ, hấp thụ tinh nghĩa hỗn tạp trong đó, hình thành linh tướng ở dạng ban đầu. Tâm tư không nhỏ, Long Tịch Tượng liếc nhìn hắn, hơi nhíu mày. Khi không có con đường để đi, mở ra một con đường hiểm trở là đại dũng, nhưng rõ ràng phía trước có đường mà còn muốn tự mình mở ra, đó là ngu ngốc. Trong đó có lợi có hại, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ. Đệ tử hiểu rồi. Lê Uyên không phản bác, chỉ cúi đầu chấp nhận. Thực ra hắn cũng không có ý định tự mình mở một con đường, mà côn bằng chân hình đồ và Long Côn không xung đột, ngược lại Long Côn lại bổ sung cho côn bằng ở một số phương diện nhất định. Đi thôi. Long Đạo Chủ nhìn ra ngoài, thấy các đệ tử đang xem náo nhiệt, liền khoát tay ra hiệu và dẫn theo mọi người đi vào Long Hổ Tháp Penton Shell. Trong tháp, mọi người thay nhau hỏi thăm. Lê Uyên không giấu giếm, từng câu trả lời rõ ràng, cũng cho mọi người thấy thần cảnh và linh tướng của mình. Thần cảnh thành lập là căn cơ, đến bước này, người mới thực sự nhập đạo. Long Ứng Thiện vuốt chòm râu, cười nói, lấy thân người mà gặp thiên địa, linh tướng ra thân diệu dụng, về sau người có thể tự mình tỉ mỉ trải nghiệm. Đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên liên tục gật đầu, ghi nhớ lời dạy của các bậc trưởng bối vào lòng. Thần cảnh làm căn cơ, linh tướng làm môi giới, khi nhập đạo sẽ như chân cương hóa hình, có thể thi triển vô số thủ đoạn như tà hôn ngàn dặm. Kinh nghiệm này về hắn mà nói là vô cùng quý giá, không sai biệt lắm rồi. Bàng Văn Long từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Ánh mắt quét qua vài người, Lê Uyên Linh tướng cấp bậc này e là đã đạt tới thần cấp, tâm đắc của các ngươi chưa chắc đã áp dụng được. Tiền bối nói đúng. Ba người lập tức im lặng, ngay cả Nhiếp lão đạo cũng không dám phản bác, vì ba năm trước khi hắn khiêu chiến với Bàng Văn Long, suýt chút nữa đã bị đánh chết. Mấy năm nay gặp lại Bàng Văn Long, hắn chỉ dám đi vòng tránh. Ngươi thiên chất đã vượt xa người thường, không còn ai có thể chỉ điểm ngươi nữa. Các bí tịch tâm đắc, ngươi có thể nhìn, có thể nhớ, nhưng muốn phân biệt và tìm tòi phải rất cẩn thận. Bàng Văn Long không chỉ dạy gì thêm, chỉ khuyên vài câu. Lời của hắn rất thẳng thắn, nhưng Long đạo chủ cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vạn bối ghi nhớ. Lê Uyên chỉ có thể gật đầu. Đi thôi, lão phu cùng ngươi đến Bát Phương Miếu. Lê Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sáng tỏ của Bàng Văn Long, mang theo sự chờ mong, rõ ràng là đã biết điều gì đó. Vâng, Lê Uyên không từ chối. Nếu không phải có các trưởng bối đang chờ ngoài cửa, hắn đã sớm đến Bát Phương Miếu. Vạn hình. Khi vào u cảnh, chỉ còn lại hai người, Bàng Văn Long mới thở dài, thần sắc phức tạp, trong lòng chấn động không nhỏ, nhưng lại không hỏi gì thêm, chỉ im lặng theo Lê Uyên tiến vào Bát Phương Miếu. Hồ, gió lạnh gào thét, tuyết rơi trên Bát Phương Sơn bay tán loạn, đống lửa bên cạnh, Hàn Thủy Quân ngồi xếp bằng, chân khí lôi long tỏa ra như một bức tường, ngăn cách gió tít. Phía xa, Phương Tam Vận đang leo núi, còn Đại Định Thiền Sư và Nguyên Khánh đạo nhân vợ chồng đứng bên quan sát, tựa hồ có vô hình gông xiềng đang chậm rãi bóc ra. Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến người vào Bát Phương Miếu được duy trì sự sống không? Hàn Thủy Quân từ từ nhắm mắt, cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực tràn đầy trong cơ thể, làm dịu thể phách và tinh thần. Trong một tháng qua, khi vào Bát Phương Miếu, hắn không thử leo núi, cũng không như những người khác lên đạo bình tháp, mà chỉ tĩnh tọa dưới núi. Hồi lâu sau, khi sợi dây trói buộc cuối cùng được cởi bỏ, hắn mới từ từ mở mắt ra, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi mới và sáng sủa, tâm trí cũng trở nên minh mẫn và hoạt bát. Bát Phương Miếu trói buộc, Hàn Thủy Quân thở dài. Hắn không thể cảm nhận được chính xác tuổi thọ của mình, nhưng cảm giác tràn đầy sinh mệnh lực như thế này, hắn từ hơn 120 tuổi trở đi chưa từng trải qua. Trong thoáng chốc, hắn có cảm giác như quay lại thời niên thiếu. Nhập đạo võ giả, thọ đạt 500, tam nguyên hợp nhất thì có thể sống ngàn năm, nhưng ta chưa nhập đạo, 200 đã là đại nạn. Hàn Thủy Quân tự nhủ, dù sao, cũng coi như đã phá vỡ lồng chim, thu hoạch không nhỏ. Hàn Thủy Quân lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn về phía Bát Phương Sơn. Đột nhiên, một tiếng rên vang lên, Phương Tam Vận ngã xuống bậc thang. Lại đến, Phương Tam Vận ho ra đầy máu, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Hắn nuốt một viên linh đan rồi lại từ từ tiếp tục leo lên núi. Phương huynh không cần phải cậy mạnh. Nguyên Khánh đạo nhân có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Vân Huyền Ngọc lặng lẽ đứng đó, hắn lại ngượng ngùng lui về. Tổn thương vẫn chưa lành mà lại quên sao? Vân Huyền Ngọc lườm hắn một cái. Nguyên Khánh đạo nhân muốn nói gì đó nhưng lại nuốt lời vào miệng, không muốn cãi vã với người như Vân Huyền Ngọc. Trên thực tế, ba năm qua mọi người khi leo núi đã không còn để tâm nhiều, nói là leo núi, thực ra là để mượn khí cơ từ Bát Phương Miếu mà rèn luyện thể phách và linh tướng. Thương thế của Phương Tam Vận chính là do lần leo núi trước, trong quá trình rèn luyện linh tướng, bị thương khi tức giận làm tổn thương đến thần cảnh. Đại tông sư tam nguyên hợp nhất, chỉ có thương tổn đến thần cảnh mới là trọng thương. Núi này, Hàn Thủy Quân ánh mắt lấp lóe, mặc dù đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút chấn động. Leo núi thật sự rất khó, trong suốt một tháng này, hắn đã chứng kiến rõ ràng những đại tông sư đương thời, những người giống như lục địa thần tiên, không chỉ leo núi mà còn phải vất vả để vượt qua từng giai đoạn. Thực tế, chỉ có rất ít người có thể leo lên tới trăm giai. Tiểu tử kia rốt cuộc là thế nào mà có thể lên đỉnh được? Ánh mắt của Lê Uyên nhìn về phía các đại tông sư trước mặt, những người đang chú ý vào bia đá. Lê Uyên chi bia. Hàn Thủy Quân híp mắt, không đứng dậy, lặng lẽ nuốt một viên Bách Hình Đan, rồi nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Các đại tông sư thì không thể leo lên núi, nhưng Hàn Thủy Quân căn bản là không có hứng thú tham gia, dù sao thì ông ta cũng chỉ đánh giá, kém hạng. Trong gió tuyết, Đông Nhị Thập Tam đứng lơ lửng trên không, trên vai của hắn, đầu người quái điểu thu ánh mắt lại, rồi cất tiếng hỏi. 23 già, cửa miếu mở rộng còn bao nhiêu năm nữa? Không biết, ngài cũng không biết, chỉ có thể nói là mấy năm nữa, có thể là sớm hoặc muộn thôi. Đông Nhị Thập Tam nhìn chăm chú xuống đám người dưới núi, mặt không biểu cảm, ngươi còn muốn nói gì nữa? Đầu người quái điểu lập tức không dám hỏi thêm, ánh mắt lại rơi xuống dưới núi, hừ một tiếng. Tiểu tử kia quả là chủ nhân nhớ tình bạn cũ, trong ba năm này tới lui đưa rất nhiều người đến, tiếc là tất cả đều không cố gắng, đáng tiếc không thể sống sót. Cùng với thời gian mở rộng cửa miếu, sao không thử đi đạo binh tháp, nơi đó cũng có vài người miễn cưỡng có thể làm đạo binh. Tiểu tử kia, đầu người quái điểu lải nhải liên miên, oán trách việc Lê Uyên Cường ép người đi đạo bình tháp Esau. Đông Nhị Thập Tam vẫn giữ im lặng, không đáp lại. Này ơi, tiểu tử kia là lợi dụng lúc ngài ngủ say để mưu lợi đăng đỉnh. So với các đời người đăng đỉnh khiêu chiến kém rất nhiều, chỉ sợ vào miếu không được, sao không để ta làm? Đủ rồi. Đông Nhị Thập Tam đột ngột lên tiếng, cắt đứt lời của đầu người quái điểu, ánh mắt quét qua, liền thấy Lê Uyên và người đi cùng đã đến. Đầu người quái điểu vẫn đang nói không ngừng, nhưng như có cảm giác gì đó. Nó ngừng lại, nhìn về phía Lê Uyên và người đi cùng, rồi lại lên tiếng. Lại tới tặng người, tiểu tử này quả thực là... Ngậm miệng, Đông Nhị Thập Tam vung tay đánh bay đầu người quái điểu. Mặt lộ vẻ lạnh lùng nhưng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ đỉnh Bát Phương Sơn. Ông! Cùng lúc đó một tiếng nổ mạnh vang lên, đỉnh núi chấn động, tựa như muốn rời khỏi mặt đất. Vô hình khí cơ từ trong lòng núi khuếch tán ra, quấy động vân khí, tạo thành những cơn cuồng phong. Trong nháy mắt, phong vân biến ảo. Đây là... Bên dưới Bát Phương Sơn, cả đám người đều đứng dậy. Phương Tam Vận hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, nhìn thấy ngọn núi chấn động, tựa như sắp nứt ra. Thần sắc mọi người đều chấn động. Ô ô, cuồng phong gào thét, tuyết bay đầy trời. Lê Uyên nắm lệnh bài vào miếu, cảm thấy có chút thay đổi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây mù cuồn cuộn giữa không trung, khí cơ vô hình xung quanh xoáy lên như sấm sét, như mây cuồn cuộn đan xen. Trong đó mơ hồ như có một ngụm lôi điện xen lẫn thành bảo kính. Vạn nguyên chiếu thần cảnh 15 giái. Lê Uyên phản ứng nhanh chóng. Đầu tiên là bóp lấy Bát Phương lệnh bài, nhưng lại đột ngột buông ra. Đây là... Bàng Văn Long chậm một bước, trong lòng cả kinh, vô thức muốn đẩy Lê Uyên ra, nhưng ngay lập tức lại giật mình. Hắn thấy một đạo quang hoa chói mắt từ trong đám mây lôi vân, hoặc là từ chiếc kính thần bắn ra và hóa thành một màn sáng ở trước Bát Phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơn, màn sáng ấy giống như một tấm gương, chiếu sáng khu vực trước núi. Và các loại văn tự không tên theo đó diễn ra, như thác nước đổ xuống, rồi biến đổi không ngừng, cuối cùng hóa thành những ký tự thần kỳ nguyên thủy, vạn nguyên chiếu thần cảnh. Lê Uyên được một tiếng kêu, trong lúc phản ứng, nhìn ra trong gió tuyết một khuôn mặt đầy kinh ngạc của một người và một con quái điểu, phía sau là một cây đại thụ to lớn, ánh mắt chúng đều tràn đầy sự không thể tin nổi. Ngươi, ông. Một tiếng thần âm mạnh mẽ quanh quẩn trong những ngọn núi, Lê Uyên quay mắt từ thượng thần cảnh, nhìn về phía màn sáng, Lê Uyên chi bìa. 14.237, đông cảnh người khiêu chiến, huyền kình truy chủ, huyết mạch, nhân tộc, cảnh giới, nhập đạo, linh tướng hình thức ban đầu, lôi điện phong vân hội tụ ngàn thú chi hình, lấy liệt hải huyền kình mà ngộ, sử dụng côn bằng chân hình đồ, kiêm vạn hình chi diệu, thành vạn hình long côn, tiềm lực, thành giai, cốt linh 31, tu hành tuế nguyệt hơn 10 năm, lúc đầu căn cốt trung hạ, vào miếu thiên chất, cái thế, thượng, vào miếu 27 ngày, lên bậc thang 89, thiên phú thuế biến đến, thiên tinh cấp, vào miếu 5 năm, phá quan nhập đạo, vạn hình sửa, thiên phú thuế biến đến, thần ma cấp, bình, vạn vật cao thấp do trời định, tu giả hậu thiên đổi chi. Nhưng, lấy vạn hình dễ căn cốt mà trí thần ma giả, thế chỉ hãn hữu, thượng thần, trí tư, tổng thể đánh giá, ưu, thượng, tinh sáng người, không cần leo núi, nhưng thẳng tiến, vào miếu thí luyện, nhưng thẳng vào đông miếu, ông, ánh sáng lưu chuyển, thụy thải từng đợt tỏa ra. Màn sáng treo cao trên Bát Phương Sơn, trên đó thần văn tỏa ra quang minh rực rỡ, chiếu sáng khắp tám phương, khiến cho mọi người dưới núi không khỏi dừng lại chú ý. Thần ma cấp thiên chất, tiểu tử này thế mà sửa vạn hình. Vạn hình à, Long Mai đạo nhân sau này lại có người sửa vạn hình mà lại chỉ dùng hơn 10 năm. Long Phượng, tuyệt thế, thiên cổ, cái thế thiên tinh, thần ma cấp thiên chất à? Sóng âm quanh quẩn trong không khí, dưới Bát Phương Sơn chợt lặng yên rồi lại xôn xao. Những người có mặt ở đây ít nhất cũng là những tông sư nhập đạo, đều đã thu hoạch rất nhiều từ Bát Phương Miếu, làm sao không hiểu được thần ma cấp thiên chất có ý nghĩa như thế nào. Trong đám tông sư đương thời, mấy ai có thể đạt đến tuyệt thế cấp thiên chất? Vạn hình à? Hàn Thủy Quân ngậm đầu nhìn màn sáng thần quang chói lọi, ánh mắt đầy khó tin, vừa có chút thất lạc lại vừa có chút kịch động. Từ khi biết đến Long Ma đạo nhân hơn 10 năm qua, hắn đã kiên trì tu luyện tất cả các loại võ công dịch hình, hiểu rõ mức độ khó khăn trong đó. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đạt được vạn hình. Dù đã tu luyện Long Ma Tâm Kinh, có thể thay máu để tiếp tục sửa hình thể, dù có bách hình đan do Lê Uyên đưa cho, hắn chỉ mong có thể sửa được ngàn hình trước khi kết thúc cuộc đời. Nhưng giờ đây lại không ngờ, cốt linh 31, tập võ hơn 10 năm. Nguyên Khánh đạo nhân hít mắt, nhìn vào màn sáng với thần văn chói lòa. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn đã nổi danh nhờ thiên phú vượt trội. Dù là có vạn trục lưu phía trước, hắn cũng tự tin không thua kém bao nhiêu. Nhưng tiểu tử này Hắn cảm thấy có chút hoảng hốt, mu bàn tay nóng lên, Vân Huyền Ngọc nắm chặt tay hắn, thẳng vào Đông Miếu. Cả đám người đều kinh ngạc xôn xao, chỉ có Bàng Văn Long trong lòng cảm thấy phấn chấn. Cái gọi là thí luyện, thực ra chỉ là để sàng lọc, thiên phú đã đủ cao tuyệt, thì tất cả thí luyện đều không có ý nghĩa. Bàng Văn Long ánh mắt rất sáng, hắn vội vàng cùng Lê Uyên vào miếu, cảm thấy suy đoán của mình đã được chứng thực. Màn sáng này là sự xác nhận cho suy đoán trước đó của hắn. Thiên chất vượt trội, lại hoàn toàn có thể thẳng vào miếu cổ. Đấu miếu, nghe thấy thanh âm hùng hậu vang vọng bên tai, Lê Uyên cảm thấy có chút khựng lại. Mặc dù trước đó cũng đã có chút suy đoán, nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Giờ phút này khi suy đoán được chứng thực, hắn cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng như tảng đá lớn vừa rơi xuống đất. Tuy nhiên, ta bản thân thiên chất quá thấp, dù có sửa vạn hình cũng chỉ ở cái thế cấp giới hạn, không thể đạt đến thiên tinh cấp, huống chi là thần ma cấp. Lê Uyên cảm thấy vui mừng, nhưng rất tỉnh táo, thậm chí có chút không hiểu thấu cảm khái. Vì xuất phát điểm của mình quá thấp, nếu không có chuẩn binh lục trong tay, dù có thể sửa vạn hình, cái thế cấp cũng chính là cực hạn của hắn. Thiên thị viên, cùng với các thánh địa và động thiên khác, đều đặc biệt chú trọng đến đệ tử có thiên chất cao. Điều này không phải không có lý do. Những người có thiên chất cao, nếu được rèn luyện, có thể chạm tới cấp độ thần ma, nhưng những người có căn cốt trung bình hoặc thấp, chỉ có thể đạt tới cấp độ thế gian. Sự chênh lệch giữa các cấp thiên chất rất khó có thể san bằng. Hầu hết thời gian, nó chỉ càng ngày càng rộng ra. Cuối cùng, thiên chất càng cao thì luyện võ càng nhanh, biến hóa càng nhanh. Dưới núi, đám người chấn động, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Lê Uy lại cảm thấy tâm trí mình có chút phân tán, nhớ lại những điều Tiểu Mẫu Long đã nói về các thiên kiêu hoàng thế ở thiên thị viên, những người có thiên chất thần ma. Hắn nghĩ mình đang đi trên con đường có thiên phú cấp thần ma, nhưng những người kia thật sự có thiên phú ấy. May mắn là hắn có tổ sư gia. Ông, một luồng lưu quang xen lẫn, trong lúc mọi người nhìn chăm chú, màn sáng trước mặt dần tiêu tán, và Lê Uyên đã biến mất dưới chân núi hơn 10 năm, xích hình một vạn. Lê Uyên chợt tỉnh lại, nhìn thấy trong núi, Đông Nhị Thập Tam đang ngồi trên một khối đá quái thạch. Tôn giả này có vẻ hơi khác thường. Tiền bối, Lê Uyên chào hỏi. Lễ nghĩa rất đầy đủ. Linh Khôi dù giống người nhưng không phải người, nhưng dù là Đông Nhị Thập Tam hay đầu người quái điểu, đều giống như những người bình thường không khác gì. Người dịch hình rất nhanh, có lẽ có một cơ thể kỳ dị. Đông Nhị Thập Tam thu lại suy nghĩ, quay lại với vẻ hờ hững như thường lệ. Không tệ, không tệ, thiên chất thần ma quả thật là cực cao, nếu không phải điều đó khiến hắn kinh ngạc. Điều khiến hắn chấn động là tốc độ tiến bộ của Lê Uyên. Khi mới vào miếu, tiểu tử này dịch hình chỉ hơn ngàn lần, nhưng chỉ trong vòng 5 năm đã đạt được 1 vạn lần. Loại tốc độ này nếu xuất hiện ở các thánh địa, tông môn lớn thì có thể hiểu được, vì họ có rất nhiều phụ tá và dược liệu. Nhưng tiểu tử này lại chẳng có gì, tiền bối quá khen. Lê Uyên đè nén cảm xúc xao động, cố gắng không nhìn vào những quái thạch trong rừng sau miếu cổ. Lần này khi leo núi, hắn cảm thấy một sức hút mạnh mẽ từ gian miếu cổ. Nếu không phải bản thân trầm tĩnh, vừa rồi có lẽ hắn đã mất bình tĩnh. Tốt thì tốt, kém thì là kém. Đông Nhị Thập Tam mặt không biểu cảm, không nói thêm về vấn đề đó, mà chỉ tay về phía trước, nơi có một mảng quái thạch lởm chởm. Những bia đá này là những người đã từng đăng đỉnh, giờ còn sống và đang khiêu chiến với những người khác. Theo quy tắc của chủ thượng, muốn tiến vào miếu, phải chọn ra hơn 10 người chiến thắng. Lão phu trước đó đã chọn cho ngươi 15 người. Lê Uyên không nói gì, chỉ lướt mắt qua những khối quái thạch mà Đông Nhị Thập Tam chỉ. Khóe mắt hắn hơi co lại. Một khối đá trông như hình trăng tròn, trên đó có gợn sóng và các ký tự dòng. Chỉ nhìn thoáng qua, Lê Uyên đã cảm nhận được một ý chí mơ hồ, như có như không. Trong chớp mắt, Lê Uyên như thấy một biển cả mênh mông vô biên, từng vòng trăng tròn chiếu sáng mắt biển. Giữa tháng có con thương long nằm ngang. Ứng Huyền Thiên Chi Bia 4236, Đông Cảnh, người khiêu chiến, huyết mạch, nhân tộc, thể chất, vạn hòa thánh thể, cảnh giới, pha phòng 9 tầng, thiên phú tiềm lực, thần ma cấp, thần bẩm tiềm lực, tốt nhất cấp, pha phòng, hải thượng thăng minh nguyệt, thương long cư trong đó, 9 cảnh kim đan, 9 ý tưởng vòng. Lê Uyên cảm thấy một cơn tê dại. Trước đây, hắn không muốn xâm nhập miếu thí luyện, một phần vì tấm bia đá này. Mấy lần hắn muốn thử vào miếu thí luyện, nhưng đều bị tấm bia đá này khuyên can. Những cấp độ quái thai như thế, nhìn một chút đã khiến hắn cảm thấy tê cả da đầu. Đây là những thần tử từ thời kỳ khởi nguyên thần triều, cấp độ thánh tử quái vật. Người tiến bộ nhanh chóng, phù hợp với quy củ chủ thượng, có thể trực tiếp vào miếu, ta sẽ không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Nhìn thấy Lê Uyên trầm mặc cúi đầu, Đông Nhị Thập Tam dừng lại một chút rồi nói, nhưng ta cho rằng ngươi nên đi thí luyện quan, nếu không dù ngươi vào miếu cũng khó có thể trở thành thế hệ mới của Đông Cảnh. Đông Cảnh cất bước. Lê Uyên ghi nhớ lời nói này của hắn. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Tạ Môn Khôi, muốn hắn đi thí luyện quan nhưng lại không thể ép buộc, muốn hắn chủ động mở miệng. Ha ha, Lê Uyên liếc qua tấm quái thạch, cúi đầu, thái độ cung kính, không nói gì. Với những kiêu nhân kiệt này, tự chém giết bản thân cũng là một loại tạo hóa, mới có thể nghĩ thông. Đồng Nhị Thập Tam khẽ nhíu mày. Chúng ta tu giả, không trải qua huyết hỏa thì sao có thể đúc thành con đường thành thần? Nghe nói có lý, nhưng vạn bối vẫn nghĩ trước tiên vào miếu. Lê Uyên cúi đầu, vẻ mặt khó xử. Lời nói của Đồng Nhị Thập Tam, một phần hắn đồng ý, ví dụ như nói về việc rèn luyện võ công trong khu rừng quanh quái thạch này, đúng là một loại tạo hóa. Nhưng việc vào miếu thí luyện trước hay sau đều có sự khác biệt, hắn cũng hiểu điều này. Cũng được, Đồng Nhị Thập Tam không nói thêm gì, chỉ nhẹ vẫy tay áo dài. Một tiếng, ông, vang lên, trước tấm quái thạch xuất hiện một con đường nhỏ. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Căn cốt đạt đến thần ma cấp chính là cực hạn, đến bước này, trừ những kỳ chân từ ngàn xưa, nếu không thì khó mà cải biến thiên chất. Tiểu tử này dù có thiên phú kinh thiên động địa trong việc dịch hình, đến bước này cũng đã đến cực hạn. Tránh khỏi gian khổ leo núi, tránh khỏi khó khăn và miếu, nhưng những khổ đau và khó khăn này sớm muộn sẽ phải đối mặt, trừ phi hắn có thể thay đổi thiên phú. Nhưng, làm sao có khả năng? Đồng Nhị Thập Tam lắc đầu tránh ra con đường, đã tạ tiền bối. Lê Uyên khom người nhưng không đi. Đồng Nhị Thập Tam chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Muốn hỏi gì, xin hỏi tiền bối, cái này là đông miếu sao? Lê Uyên không giấu được nghi ngờ. Ngày xưa, chủ thượng đã thu thập tất cả các loại kỳ cảnh vũ trụ, hỗn hợp mọi thiên tài địa bảo để đúc thành bát phương miếu. Đông miếu chính là một phần trong số đó. Đồng Nhị Thập Tam bình thản trả lời. Chủ thượng truyền thư chia ra làm 8 phần, 8 tòa động thiên mỗi tòa nhận một phần, khi bước vào đông cảnh sẽ có thể thu hoạch được phần. Bộ phận. Lê Uyên gật đầu, cảm thấy suy đoán của mình gần như đúng, nhưng không khỏi cảm thấy một chút oán thầm về vị đại năng kia, vì rõ ràng tính cách của ông ta chẳng hề rộng lượng gì. Muốn trở thành cái gọi là đông cảnh cất bước, chỉ sợ không dễ dàng. Lê Uyên nghĩ lại và liền hỏi. Tiền bối, vào miếu rồi có thể trở thành đông cảnh cất bước hay không? Không thể. Đồng Nhị Thập Tam trả lời nhanh chóng, cần phải đánh bại người khác đã vào miếu. Lê Uyên cảm thấy thực sự có chút im lặng. Thần ma cấp thiên chất, chỉ cần bái nhập thiên thị viên, dù vào bất kỳ động thiên thánh địa nào, đều có thể trực tiếp trở thành chân truyền, có thể tranh giành tư cách thần tử, đạo tử, thánh tử, các vị thần sẽ tự mình chỉ điểm. Mà vị gia này lại rất khác biệt, ngay cả nửa điểm truyền thừa cũng không cho. Cũng không khó hiểu tại sao ông ta lại lang thang trong giá giới vực nhiều năm như vậy. Vào miếu, đông cảnh cất bước, đông miếu chi chủ, sợ là phải đánh bại các miếu chủ của 7 tòa miếu khác mới có thể thu được toàn bộ truyền thừa này. Lê Uyên gần như đoán được thí luyện sau này, cảm thấy mọi thứ có sự liên kết. Lão gia hỏa thật là biết làm khó người. Oán thầm thì oán thầm, nhưng Lê Uyên vẫn cung kính cảm ơn Đông Nhị Thập Tam rồi quay người rời đi. Khi đi đến một nơi yên tĩnh, hắn hít sâu một hơi và dọc theo con đường nhỏ, đi hướng đến tòa miếu cổ phát ra tia sáng yếu ớt như thể đang đợi hắn đến. Ô ô, gió lớn cuốn theo tuyết rơi, thổi qua hoàng thành, bao phủ mọi thứ trong sắc trắng. Tại quan tình đài, Can Đế đứng chắp tay, nhìn những giáp sĩ bận rộn, họ đang sắp xếp từng ngụm uẩn hương đỉnh tại các vị trí đặc biệt. Trên pháp đàn, Hoàng Long Tử cầm cây dù đen, lặng lẽ chờ đợi. Sau một lúc lâu, Can Đế quay đầu, nở một nụ cười. Bệ hạ, một thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến đến. Vạn Trục Lưu chắp tay hành lễ, rồi nhìn về phía Thiên Nhãn Pháp Chủ đang ẩn mình trong áo choàng. Khi nào sẽ tiến hành đại tế? Không vội, Thiên Nhãn Pháp Chủ trả lời, giọng khàn khàn. Ánh mắt của ông ta lướt qua những người có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Vạn Trục Lưu. Vân Dạ Sơn, ngươi muốn lưu xá, bản tọa đã tìm được. Ở đâu? Vạn Trục Lưu hỏi. Long Hổ Tự, Thiên Nhãn Pháp Chủ đáp. Ồ, Lê Uyên chậm rãi bước qua con đường nhỏ giữa những tảng đá kỳ lạ. Tinh thần hắn tập trung cao độ, cảm nhận rõ ràng luồng khí thổi ra từ cửa miếu. Đó là một loại khí tức kỳ lạ, mang theo sự u buồn, cổ xưa, khiến lòng người cảm thấy rợn ngợp. Hắn dừng lại một chút, suy nghĩ và nhận ra, khí tức này có chút tương tự với hơi thở trong bí cảnh thần táng quan. Nếu này có phải cũng xuất phát từ thần triều khởi nguyên không? Cẩn trọng, Lê Uyên tiến vào trong miếu, ông, giống như có một làn sóng vô hình bị hắn phá vỡ, như thể bước vào một không gian bí ẩn khác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một không gian tối tăm sâu thẳm, mênh mông như tinh không. Những vì sao chuyển động trong không gian rộng lớn ấy, nhưng dù mắt có dõi theo cũng không thể thấy được tận cùng. Ánh sáng này không giống như ánh sáng giả. Lê Uyên nhíu mắt lại, hắn nhớ lại lúc tắm rửa trong tinh quang, cơ thể hắn có thể phục hồi được một phần sức lực. Khi bước vào nơi này, ngay lập tức hắn cảm nhận được sự biến hóa trong chính cơ thể mình. Tòa miếu nhỏ này như đang chứa đựng cả tinh không, ít nhất cũng có một ngôi sao thật sự, hay là toàn bộ nơi này đều là thật. Ô ô, ồ, Lê Uyên dừng lại, nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy mọi thứ như bị bao trùm bởi một làn sóng u tối. Các ngôi sao sáng lấp lánh, nhưng không khí thê lương làm hắn không thể nào kìm nén được sự run rẩy trong lòng. Giống, đột nhiên như thể nhận ra có người ngoài, từ giữa tinh không bắn ra một ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng ấy, một cự thú gào thét, tiếng gầm rền vang, như rồng rít, như hổ gầm, tiếng động lớn đến mức không thể nào so sánh được. Dù Lê Uyên đã kịp thời phóng ra chân khí bảo vệ bản thân, nhưng vẫn bị tiếng gầm làm cho chấn động. Trước mắt hắn trở nên tối đen, khí huyết cuộn trào trong người. Thực sự lớn giọng như vậy, Lê Uyên cố gắng bình tĩnh, chịu đựng cơn sóng âm chấn động, thấy tinh không xung quanh dần dần trở nên u ám, từ biên giới hướng về trung tâm sụp đổ rất nhanh. Chỉ trong vài chớp mắt, hơn nửa không gian đã sụp đổ hoàn toàn. Lê Uyên còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ tiếng gầm ấy, thì toàn bộ tinh không bao quanh hắn đã biến mất. Hắn tập trung cao độ, chỉ thấy trung tâm tinh không sụp đổ và hình bóng của một con thương long lóe lên. Còn rồng, Lê Uyên chỉ còn lại sự trống rỗng trong đầu, gần như toàn bộ tâm trí hắn bị hình ảnh mơ hồ của con rồng chiếm lấy. Hắn theo bản năng muốn nhìn rõ hơn, nhưng đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến, hung hăng như vậy. Hắn đưa tay lau máu đen chảy ra từ tai, mắt, mũi và miệng, lòng kinh hoàng đến tột độ. Hình bóng con rồng chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu hắn đã gần như bị xé nát. Nếu không phải hắn kịp thời dứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, có lẽ hắn đã chết. Đây là một tôn thần. Lê Uyên nắm chặt vào thận long chi đái bên hông, tiểu mẫu long giống như đã chết, không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng thân hình lại kịch liệt run rẩy, rõ ràng là đang chịu một cơn kinh hãi lớn. Thần linh, Lê Uyên trong lòng dâng lên sự kính sợ. Khi vào miếu, hắn đã suy đoán về sự tồn tại kinh khủng thờ phụng trong đông miếu này, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy run sợ. Đây là một sức mạnh sinh mệnh vượt xa mức độ bình thường, không phải là tàn hồn của thiên nhãn pháp chủ còn sót lại có thể so sánh được. Hắn thậm chí nghi ngờ liệu có thể là long ảnh vẫn còn sống. Hô, Lê Uyên cố gắng trấn an sự sao động trong lòng, rồi nhìn về phía trước. Sau khi không còn ánh sáng u ám và tinh quang, những gì hiện ra trước mắt hắn là một lư hương, một bàn, một bệ thờ và những thứ trong miếu vẫn không có gì khác biệt so với miếu thờ bên ngoài. Điều duy nhất khác biệt là tôn tượng thần. Tượng thần đó là hình dáng một con thương long màu đỏ như máu, dường như được điêu khắc từ viên ngọc thạch hoàn mỹ nhất, sống động như thật. Chỉ có một điểm không hoàn hảo là thương long không có mắt, trong hốc mắt chỉ có một mảnh đen ngòm. Chắc không phải là vẫn còn sống chứ? Lê Uyên không dám nhìn lâu, chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến hắn không thể quên. Hắn không dám nói gì, chỉ cúi đầu chờ đợi. Lê Uyên tự nghĩ mình vẫn còn kiên nhẫn, chờ đợi lâu mà không nhận được bất kỳ phản ứng nào, cuối cùng đành phải mở miệng. Tiền bối, tôn thần, hắn thử thay đổi cách gọi, nhưng vẫn không có phản hồi. Lê Uyên cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại trước một tấm bia đá nhỏ trước tượng thần. Tấm bia đá này có ở hầu hết các miếu thờ, trên đó ghi lại lịch sử và công tích của thần linh. Đập vào mắt hắn vẫn là những thần văn cổ xưa, mặc dù không hiểu nhưng lại có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Chỉ là tấm bia đá này có phần bị hư hỏng, nhìn có vẻ không hoàn chỉnh. Thần vương quét ra giới vực, uy lâm hoàn vũ tinh không, khởi nguyên một kỷ, chắp tay trước ngực 29.600 số lượng, đây là đại nạn. Biển sao vô biên, ngàn vạn giới vực cùng tồn tại, chư tộc san sát, có một tộc tên là Huyền Bí, xuất từ hội tụ vũ trụ chi huyết, vô tận huyết hải. Huyền Bí nhất tộc, nhiễm chư tộc chi huyết, trưởng thành lúc, nhưng tự nhiên hóa sinh là bất luận cái gì nhất tộc, túng thần linh cũng không thể xem xét. Huyền Bí Thương Long, Lê Uyên nghiền ngẫm thông tin trên tấm bia đá. Huyền Bí nhất tộc cũng là một trong những tộc cổ lão, do sinh sản khắc nghiệt nên số lượng tộc nhân rất ít, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Tấm bia đá không biết do ai lập nên, không có những lời ca tụng hay khen ngợi, chỉ là bình tĩnh thuật lại lịch sử của tộc Huyền Bí, nhưng một số phần đã bị xóa đi. Sau đó thì sao? Lê Uyên nhìn xung quanh, chỉ thấy duy nhất tấm bia đá, ngoài ra không có gì khác thường. Sau khi đánh giá lại vài lần, hắn không thể không nhìn về phía bàn có lưu hương. Huyền Bí Thương Long chút điện lưu hương, bậc 10 lưu hương. Sẽ không phải là muốn lên hương sao? Lê Uyên tự nhủ, trong lòng cảm thấy kiêng dè. Những năm qua, hắn đã không ít lần gặp phải loại binh khí mà thông tin về chúng không rõ ràng. Theo hắn nghĩ, những loại binh khí này không liên quan đến trưởng binh lục, mà hắn cũng chưa từng thật sự nhìn thấy chúng. Hắn đã thử qua nhiều lần, được thu thập các binh khí thần cảnh, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thắp hương. Sau khi thiên phú thay đổi, Lê Uyên suy nghĩ rất nhanh. Dựa vào quy tắc của thiên thị viên, là muốn gặp miếu thắp hương sao? Cảm thấy hơi oán thầm vì Đông Nhị, Thập Tam không hề nhắc nhở, hắn nhanh chóng lấy ra một nén nhang từ trong không gian trưởng binh và thắp lên. Thắp hương có ý nghĩa gì? Trước đây hắn từng nghe tiểu mẫu long nói qua, hương hỏa khí tức có thể đạt đến thiên hạ, vượt qua u cảnh, mang theo nguyện vọng thành kính trong lòng người truyền đến thần linh đối ứng. Không có vị thần linh nào từ chối hương hỏa, dù chỉ là một nén nhang đơn giản. Đây là nguyên thoại của tiểu mẫu long, ý của nó là trong thiên thị viên có khái niệm gặp miếu thắp hương, gặp thần bái thần, một nén nhang có thể xem như lời chào hỏi. Xùi, Lê Uyên đưa tay cắm nén nhang vào lưu hương. Hắn khoanh tay đứng im lặng chờ đợi, chỉ thấy hương khói bay lên, lúc đầu có chút phân tán, nhưng nhanh chóng tụ lại, rồi bay vào hốc mắt của Thương Long. Xùi, một tiếng, nén nhang cháy hết, không đủ. Lê Uyên nghe thấy một âm thanh trầm thấp, sống hệt với tiếng long ngâm vàng chớp đó. Được rồi, Lê Uyên nghe được câu trả lời, tinh thần hơi rung động, liền tiếp tục dâng hương. Hương cháy rất nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã thành tro tàn, nhưng âm thanh trầm thấp kia vẫn chỉ lặp lại một câu. Không đủ, không trả lời gì thêm về lời chào hỏi của Lê Uyên. Không đúng lắm, Lê Uyên nghĩ lại một chút, rồi dừng tay lại. Hắn nhận ra, cái này không phải chỉ muốn hương, mà là muốn hương hỏa, thần linh muốn hương hỏa. Một lát sau, khi Lê Uyên cảm thấy đau đớn trong mắt, một sợi hương hỏa bậc bảy giống như lang yên chui vào hốc mắt của Thương Long tượng thần, hắn lại nghe được lời nói thứ hai của thần Thương Long. Tiến lê đây. Lời ít nhưng ý nhiều, ngắn gọn nhưng có vẻ trầm thấp, khô khan không thể diễn tả được. Lê Uyên cảm thấy, dù thần linh này không chết, nhưng chắc chắn cũng không thể so sánh với thiên nhãn pháp chủ. Sau một chút do dự, khi thấy hương hỏa gần tàn, hắn mới tiến lên một bước. Ông mày sau đó, không gian u trầm tinh không lại hiện ra trước mắt hắn. Lê Uyên rơi xuống một viên thiên thạch đang bay lơ lửng. Hắn quan sát xung quanh và phát hiện ra sự khác biệt lớn so với lúc trước. Tinh quang đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại khoảng 1/10. Những ngôi sao còn lại trở nên cực kỳ chói mắt, giống như những ngọn hải đăng đang chỉ dẫn phương hướng. Lê Uyên cúi đầu nhìn xuống, nhận thấy rằng viên thiên thạch dưới chân hắn cũng tỏa ra một chút ánh sáng mờ ảo. Vậy nên, tất cả những ngôi sao phát sáng này có phải là đại diện cho những người đã vào miếu trong đồng cảnh? Số lượng không nhiều, vậy có phải là muốn một con đường xuyên qua ánh sáng này? Những người và miếu khác sẽ tồn tại dưới hình thức nào? Liệu có lưu lại khí cơ hay ấn dấu gì từ năm xưa khi họ vào miếu không? Hay là sao lại không có một chút manh mối nào vậy? Như vậy thật phiền phức, sao lại không có gì nhắc nhở nhỉ? Nhắc đến Bát Phương Miếu và Đông Nhị Thập Tam, những người vào miếu đều là quái thai cả. Lê Uyên không kiên nhẫn, tiếp tục tiến về phía những viên thiên thạch sáng chói. Hắn tự nhủ, không thể coi thường bất cứ nguy hiểm nào, quyết định rút ra lệnh bài của Bát Phương Miếu từ trong người. Đạo gia sẽ không hành động mà không chuẩn bị. Nhìn về phía những viên thiên thạch đang ngày càng tiến lại gần, Lê Uyên không hề lo lắng về sự nguy hiểm, chỉ định quan sát một chút rồi rút lui. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng trên viên thiên thạch gần nhất, hắn hơi ngạc nhiên. Dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn này lập tức nhận ra người đó chính là mình. Người ngồi đó là tôi sao? Lê Uyên ánh mắt sáng ngời, trong lòng lập tức khẳng định. À, đây là một trong những người đã vào miếu. Cả con đường tinh quang đều là dấu vết của những người vào miếu. Mỗi người vào miếu đều phải trải qua thử thách và đối đầu với chính mình. Sống. Khi hai viên thiên thạch đến gần, Lê Uyên lại nghe thấy tiếng long ngâm trầm thấp, lạnh lùng, từ trong không gian vang lại. Người vào miếu, Lê Uyên, thiên chất thần ma, cảnh giới nhập đạo, thông qua thử thách vào miếu, ban thưởng linh bảo, huyền quy thuẫn một ngụm. Đêm tối không trăng, trong dãy núi Long Hổ có tiếng thú gào vang vọng. Một ngôi nhà nhỏ trong Long Sơn vẫn sáng đèn, môn này mặt trời kim kinh quả thực rất thâm sâu. Kỳ Bản Sơ đang ngồi trên giường, cầm cuốn sách cổ đạo ấu vàng chăm chú nghiên cứu. Ánh mắt hắn sắc bén, lúc thì cau mày, lúc lại lắc đầu thán phục, khi thì líu lưỡi. Tuy nhiên lão Tần vẫn luôn coi thường tôi, nhưng chỉ cần nửa tháng nữa, tôi sẽ có thể nắm trong tay. Đêm khuya, Kỳ Bản Sơ thu lại cuốn sách cổ, xoa trán, đang định thổi tắt ngọn đèn thì sắc mặt bỗng thay đổi. Ai? Hắn hét lớn một tiếng, rồi nhanh chóng nhào mình về phía sau tường, như một con vượn. Nhưng ngay lập tức, một tiếng cười lạnh vang lên, toàn thân hắn cứng đờ, đứng thẳng bất động trên mặt đất. Hắn gắng gượng quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo đen, chậm rãi ngậm đầu, chiếc áo choàng rũ xuống, phát ra ánh sáng đỏ như những vì sao nhỏ, tựa như hàng nghìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Quái vật gì? Chỉ trong một thoáng, Kỳ Bản Sơ cảm thấy tâm thần lạnh toát, khó mà diễn tả được sự đáng sợ, khiến hắn như rơi vào một hầm băng, toàn thân run rẩy. Hắn muốn phát ra tiếng kêu cứu, nhưng không thể thốt ra được một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đội đấu bồng chậm rãi tiến đến. Ngón tay lạnh buốt chỉ vào mi tâm hắn. Người nói, chính là hắn. Kỳ Bản Sơ trong lòng kinh hãi. Khi hắn nhìn kỹ, người áo đen kia từ trong chiếc áo choàng phát ra những sợi ngân sắc quang mang, chỉ trong nháy mắt, chúng hòa quyện lại thành một luồng ngân quang. Lão giả sắc mặt âm trầm, hình như cũng không có gì khác biệt. Thần vật tự hối, phi pháp mắt khó gặp chân dung, không nói đến Bát Phương Miếu kỳ cảnh thác sinh người. Đang khi nói chuyện, thiên nhãn pháp chủ đột nhiên thu lại ngón tay. Vân Dã Sơn nhíu mày, nhìn thấy trên đầu ngón tay rỉ ra một vết máu. Khó giải quyết, không hổ là kỳ cảnh thác sinh nhân kiệt, khí vận còn chưa bừng bừng phần chấn, thế mà đã có thượng đẳng linh bảo nhận chủ. Đáng tiếc, chỉ là một ngụm tàn kiếm. Thiên nhãn pháp chủ gõ gõ ngón tay, giọt máu quay ngược lại, hắn nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Bản Sơ, sắc mặt người sau tái nhợt. Ồ, Vân Dã Sơn ánh mắt khẽ động, nâng tay lên rồi đột nhiên buông xuống, từng sợi kiếm quang từ trong cơ thể Kỳ Bản Sơ bắn ra, xen lẫn như tiếng trung đồng, bao phủ xung quanh hắn. Kiếm quang này hình như là huyền thiểm học phủ huyền môn thông thiên kiếm. Vân Dã Sơn cảm thấy kinh ngạc. Huyền thiểm học phủ cùng với thiên thị viên là năm đại động thiên nổi tiếng, dù là thế lực hay thanh danh đều không thua kém độc long học phủ. Tuy nhiên khác với độc long, huyền thiểm học phủ không có gì ngoài chủ tế chi thần mà còn thờ cúng nhiều thần linh. Huyền môn thông thiên kiếm là thanh kiếm đặc biệt của học phủ này, danh tiếng lừng lẫy, chỉ là một ngụm tàn kiếm cũng không cần quá để tâm. Thiên nhãn pháp chủ không quá để ý, đánh giá kiếm quang bình thản, không có người thúc giục nên chỉ là tàn kiếm, nhiều nhất chỉ có một phần lực lượng của kiếm. Bản tọa có thể dẫn xuất kiếm này, ngươi cần lấy tốc độ nhanh nhất chiếm thân thể này. Cũng thông chi can đế hiền tế, người này trong cơ thể giấu bát phương miếu cửa, chỉ cần phối hợp hương hỏa thì có thể dẫn động khí vận bừng bừng phần chấn. Vậy sau đó thì sao? Thiên nhãn pháp chủ ánh mắt không rời khỏi Kỳ Bản Sơ, ngón tay vừa rồi hội tụ ý chí lớn lao của hắn, sẽ có thể chia hết một nửa khí vận của Lê Uyên, khiêu chiến người thì không cần phải lo ngại về bậc ba. Thiên nhãn pháp chủ đột nhiên ngừng lời, áo choàng của hắn rung lên mạnh mẽ, nàn con mắt trên đó đều kịch liệt nhảy múa. Là ngươi? Vân Giác Sơn đứng bên cạnh dường như đã sớm quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong nội viện lão giả áo tím đứng chắp tay, thần sắc ngưng trọng, thanh âm trầm thấp. Tần Vận. Trong ánh mắt của Lê Uyên lóe lên sát ý, nhưng có vẻ như cũng không quá bất ngờ, chỉ là trên cơ thể hắn ánh sáng ngân sắc càng lúc càng lóe lên như tia chớp. Tần Vận, đấu bồng màu đen không có khe hở mà động. Thiên nhãn pháp chủ cười lạnh một tiếng, hắn là Bàng Văn Long. Bàng Văn Long. Thân thể của Vân Dã Sơn lập tức chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Ngươi, thiên hỏa đều không đốt chết ngươi. Hơn ngàn năm trước, hắn từng tận mắt thấy Bàng Văn Long bị thiên hỏa thiêu rụi thành tro bụi, chính là nguồn gốc từ bát phương miếu, hỏa diễm mặt trời chiếu xuống, ngay cả hắn cũng không dám động vào, thế mà hắn lại có thể sống sót. Thiên nhãn, Vân Ma, các ngươi hai người đi cùng nhau rồi. Bàng Văn Long đứng chắp tay, không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, chỉ là nhàn nhạt dò xét vài lần, trên mặt thậm chí hiện lên một vòng ý cười. Tốt, cực kỳ tốt. Lời ít mà ý nhiều, bật ra như sấm. Lời của Bàng Văn Long vang lên trong sân, khiến cho Kỳ Bản Sơ và ba người bên cạnh đều tái mặt. Tựa như một vòng mặt trời đột ngột phát ra ánh sáng và nhiệt độ toàn bộ, tốc chiến tốc thắng. Ánh sáng chói mắt bắn ra giữa không gian, Vân Dã Sơn nghe thấy thiên nhãn pháp chủ truyền âm trầm thấp, hắn đột nhiên hoàn hồn, hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía Kỳ Bản Sơ đang ngơ ngác. Phản ứng của hắn không chậm, nhưng lại hụt mất, chỉ thấy một vòng phi kiếm cực tốc bay vút qua, để lại một vệt khí ngấn. Nhịp tiên sơn, Vân Dã Sơn mặt mày xanh mét, khí thế như sấm phá vỡ màn đêm trời cao. Người muốn chết, đạo giả ở đây, có gan người đến. Trong màn đêm, Nhịp Tiên Sơn ngự kiếm bay tới, một tay nắm lấy Kỳ Bản Sơ như cầm chim cút, quay đầu cười lạnh, nhưng không dừng lại một chút nào. Một kích không trúng, Vân Dã Sơn mặt trầm như nước, nhưng hắn không đuổi theo, mà lại đưa tay bóp nát một viên gương đồng, thúc giục Thiên Sơn và Càn Đế tiếp tục đại tế bên ngoài. Sau đó hắn lặng lẽ nhìn về phía Long Hồ dãy núi, dù có thất bại lần này, nhưng không thể nào kiềm chế được sát ý trong lòng, tự nhủ, nên giết, đều đáng chết. Oanh, ánh sáng ngân quang như luyện vạch phá màn đêm, thanh thế cực lớn, nhưng vào lúc này lại không quá chói mắt. Không khác gì trong màn đêm, một vòng mặt trời cháy hừng hực bốc lên từ chỗ cao, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ chói mắt, bao phủ toàn bộ Long Hồ dãy núi, thậm chí cả Hành Sơn Thành. Chỉ trong một chớp mắt, đêm tối biến thành ban ngày. Từ trên núi xuống dưới núi, từ thành trong đến thành ngoài, không biết bao nhiêu người bị thần quang đánh thức. Họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, đều kinh ngạc và hoảng hốt. Đám lão già này quả là hung mãnh, mặc dù Nhịp Tiên Sơn vẫn cách đó vài trăm dặm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được võ đạo ý chí nồng đậm, một vòng mặt trời linh tường ánh sáng như có thể thiêu đốt hắn. Cảm thấy nghẹn họng, Nhiếp Tiên Sơn dừng lại phi kiếm, quay đầu nhìn về phía xa, thở dài, quả thật không đánh lại được. Màn đêm như ban ngày, bóng người màu tím đứng trên đỉnh núi, sau lưng là một vòng mặt trời đỏ rực, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời đỏ giống như một cự thần từ thời viễn cổ, bóng tối bao phủ khắp núi sông. Khi đến gần, người ta có thể nhận ra ngay hình dáng quen thuộc của thân ảnh, dáng vẻ trang nghiêm, đôi mắt như nhìn thấu mọi vật. Oanh, ầm ầm, trên bầu trời đêm sấm chớp cuồn cuộn, núi non rung chuyển, chim thú hoảng loạn bay tán loạn. Các đệ tử của Long Hồ Tự đã vội vã chạy về phía các địa đạo trong khe núi. Trời sập rồi. Trong khe núi, đám người vội vã tản ra. Lương A Thủy thân hình linh hoạt né tránh, lăn xuống tảng đá lớn, sắc mặt hắn tái mét, mắt có chút đỏ. Hắn đã từng chứng kiến tông sư đại chiến, cảnh tượng đó ấn tượng sâu sắc không thể quên, tuy nhiên so với tình hình trước mắt, nó chẳng thấm vào đâu. Hai tôn cường nhân đang giao chiến trên bầu trời đêm, thật sự giống như những thần ma trong truyền thuyết. Mỗi lần giơ tay, mỗi lần nhấc chân, thiên tượng đều thay đổi, màn đêm hóa thành ban ngày, mây đen tụ lại, sấm chớp liên hồi. Cả vùng núi bị khí thế của trận chiến ảnh hưởng, khiến đất đá sụp đổ, Quả thật, cảnh tượng này thật quá kinh hoàng. Nhanh lên, chạy mau, không muốn xem chiến đấu nữa. Không muốn chết thì mau vào địa đạo, các đệ tử của Long Hổ nội môn đang hò hét. Thực tế, ngoài Long Hành Liệt và một vài người còn lại, đa phần đệ tử chẳng có tâm trí nào để quan chiến. Vô thượng cấp cường nhân đang giao chiến. Long môn chủ phong bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Long tịch tượng cầm trong tay hàng ma sử, sau lưng là hình bóng kim cương ẩn hiện, sống quấn quanh. Dù có người chuẩn bị tấn công Long Hổ tự, Long tịch tượng cũng không ngạc nhiên. Thực ra, lý do mà bọn họ không thường trú tại Bát Phương Miếu không phải vì thiếu hương hỏa, mà là muốn lợi dụng cái cảnh giới kỳ lạ nơi này để thu hút người đến, rồi câu được một con cá lớn. Nhưng không ngờ, bây giờ lại câu được hai con. Hô! Long tịch tượng chậm rãi quay người trong màn đêm, ngân quang lóe lên, hóa thành một con long xà đặc biệt, lại có hai cánh quái dị của loài rồng, chắc là quỷ ma trong truyền thuyết. Long tịch tượng híp mắt, chỉ liếc mắt nhìn đã biết đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, cũng là một tông sư vô thượng. Giống, con long thú bay lên trời, phát ra tiếng ngâm trầm trầm. Dù ánh sáng đỏ của mặt trời trên bầu trời đêm có chiếu sáng phía trước, cả vùng Long Hổ Quần Sơn vẫn cảm nhận được sự kinh hoàng khủng khiếp. Nhiều người và thú còn phủ phục xuống đất, bị khí thế mạnh mẽ làm chấn động, không đánh lại được. Nhớ lại tình hình, Long tịch tượng quyết định thôi không nghĩ nữa. Được rồi, cả đời ta không dễ gì phải đối đầu như thế này. Khi long thú gầm thét, hắn đã quyết định lấy từ trong ngực ra một viên gương đồng màu đỏ thẫm, lập tức ném ra ngoài. Đó chính là đại nhật giám thiên kính mà Bàng Văn Long đã để lại. Chín khối này do Bàng Văn Long sử dụng quốc lực đúc thành linh bảo, có thể dung nạp một vòng mặt trời kim linh tướng của hắn, và khi cần thiết sẽ phát huy sức mạnh lớn lao. Được trang bị át chủ bài, có thể đấu cùng kẻ ngốc mà vẫn thắng. Ông khi Vân Dạ Sơn bóc nát khối gương đồng, bên ngoài thiên sơn Càn Đế sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Hoàng Long Tử. Thành công chứ? Hoàng Long Tử suy nghĩ một chút, tay áo dài vung lên, đại tế đã chuẩn bị từ lâu lập tức phát động. Tuy nhiên, lần này khác với trước, trong vòng vây của 33 mẹ uẩn hương đỉnh, chỉ còn lại Hoành Đao Đầu Gối trước Vạn Trục Lưu. Màn đêm xuống, quần tinh tỏa sáng, Vạn Trục Lưu ngồi tĩnh tọa lâu, trong khoảnh khắc đại tế phát động, hắn rút đao lên, hướng về phía Càn Đế, người sắc mặt không dễ nhìn, cúi người chào. Hắn không quan tâm Thiên Nhãn Pháp Chủ và Vân Dạ Sơn có thành công hay không, vì hắn đã chờ đợi nhiều ngày, chỉ mong điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh cao nhất. Đến lúc rồi, một hơi chọc khí phả ra, Vạn Trục Lưu từ từ nhắm mắt lại, ngay lập tức biến mất trong hoàng thành. Lê Uyên, tại cửa miếu đầu tiên, Lê Uyên đối mặt với kẻ địch mạnh nhất trong đời, dù đã sử dụng tất cả chiêu thức, chiến đấu ác liệt 30-40 trận, vẫn không thắng, không bại. Chỉ thêm một chiêu nữa, nếu ta vào miếu trong trạng thái toàn thị, có lẽ đã khác. Một lần nữa, Lê Uyên đã phải liều lĩnh lui về phía thiên thạch, thở dài nhìn về phía đối diện, nơi mình đang đứng với chiếc chùy. Hắn cảm thấy hơi đau đầu, đối diện là mình. Trong trạng thái nhập đạo, hình dạng thay đổi vạn lần, thân ma thiên chất có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh trường ngự, bao gồm cả liệt hải huyền kình và long hổ dưỡng sinh lô. Dù có sức mạnh kết hợp tuyệt vời, nhưng vì liên tục sử dụng kiếm, cuối cùng lại làm tổn thương chính mình. Khó chơi quá, Lê Uyên thở dài. Hắn thà đối mặt với Vạn Trục Liều, Bàng Văn Long, còn hơn phải đấu với mình. Đặc biệt là khi Bát Phương Miếu sinh ra, mình với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gần như không mắc sai lầm. Theo một nghĩa nào đó, đây chính là giới hạn hiện tại của hắn. Quan trọng hơn, đối diện không sợ chết đánh với mình. Quả là khá ngu xuẩn, nhưng với trạng thái này, nếu lấy chính mình làm gương, tiến bộ cũng không nhỏ. Sau khi hít thở một lúc, Lê Uyên đứng dậy, đè nén chút bực bội vì chưa thành công, cầm chùy bước lên chuẩn bị chém giết Lê Uyên. Đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai. Lê Uyên nhíu mày, tiếng đồng nhị thập tam vang vọng. Và miếu, người Vạn Trục Lưu khiêu chiến, mở miếu, người Lê Uyên. Vạn Trục Lưu, Lê Uyên nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác cảnh giác. Sau khi chứng kiến Thiên Nhãn Pháp Chủ thất bại, hắn không thể không nghĩ rằng Vạn Trục Lưu chắc chắn có điểm tự tin nào đó. Chẳng lẽ là nghi thức hương hòa tối máu? Lê Uyên khẽ híp mắt lại, trong lòng nhớ lại thông tin đã nhận được từ linh âm trước đó. Trong Thần Đô Thành, hương hỏa khí tức nồng đậm, Càn Đế vào trong một khu vực bí mật của triều đình, đốt lên hỏa lô. Đó là Vạn Trục Lưu, Trấn Võ Vương, đang thực hiện hương hỏa tối máu nghi thức. Không tiếc hao phí thọ nguyên, thậm chí đốt cả tạp huyết để tái tạo căn cơ. 11 giai, trong mấy năm qua, Lê Uyên ít khi luyện rèn sắt, đôi khi sẽ bỏ qua khổ luyện võ công để thư giãn tâm trí. Việc buông lỏng chỉ là những lúc ngẫu nhiên. Trước khi ngủ, hắn thường quen thuộc với những thay đổi trong linh âm. Mặc dù hầu hết linh âm không có tác dụng gì lớn, nhưng tích lũy theo thời gian, hắn đã thu thập được vô số tin tức tình báo, thậm chí còn vượt qua cả Ngũ Đại Đạo Tông và triều đình. Vạn Trục Lưu tẩy luyện huyết mạch, Thiên Nhãn Pháp Chủ thu thập tin tức về kỳ bản sơ, tất cả đều là những gì hắn thu được từ lượng lớn linh âm hoặc do suy nghĩ của hắn mà ra. Thuần Tí Vân là huyết mạch sao? Lê Uyên suy nghĩ một chút, Rồi quyết định rút lại chùy, quay về vị trí ban đầu trên thiên thạch, đứng yên lặng, ngừng việc khiêu chiến ngay cổng miếu thứ nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những kẻ có lai lịch mờ ám, giữa không gian tối tăm, một luồng quang u hiện lên, trong đó Lê Uyên thấy được gương mặt nghiêm nghị của Đồng Nhị Thập Tam, cùng với nụ cười đầy ác ý của một người như quái điểu trên đầu. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ liếc qua một chút, không dừng lại lâu, và nhìn vào màn sáng mờ mịt, hắn thấy được bát phương sơn tuyết gào thét, dưới núi là những người như Đại Định Thiền Sư chuẩn bị đối đầu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển sang Vạn Trục Lưu, đang tiến dần về phía bát phương sơn, với áo bào đen và tóc trắng, tay cầm thần đao, mi tâm khắc long văn, ánh sáng ngân sắc mờ mờ phát ra. Khí thế của hắn tỏa ra như một áp lực vô hình khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng, thần cung. Chỉ một chút, Lê Uyên đã nhận ra Trấn Võ Vương trước đây đã bước ra, là Bàng Văn Long cùng với cảnh giới của Long Ma đạo nhân ngày xưa. Chỉ là khí tức của hắn hình như có gì đó không đúng. Dưới ánh sáng u quang sinh động như thật, dường như đang hiện ra ngay trước mắt, Lê Uyên khẽ nhíu mày, cảm thấy một sự kỳ lạ khó hiểu. Vào thời khắc này, Vạn Trục Lưu không nghi ngờ gì nữa là một trong những võ giả đỉnh cao nhất trong suốt vạn năm qua. Khí thế mạnh mẽ như thần sơn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, khí tức của hắn lại rất kỳ quái, sinh khí tràn đầy nhưng lại có vẻ ngoài già nua như Tây Sơn, giống như đã hòa trộn cả hai yếu tố đối lập. Cảm giác này vừa già lại vừa trẻ sao? Là dùng đốt cháy thọ nguyên để đổi lấy sức mạnh, bóc tách cốt linh để tăng cường thiên phú sao? Lê Uyên cầm chùy trong tay, cảm giác kỳ lạ càng rõ, nhưng cũng dần hiểu ra. Nhìn vào nghi thức hương hỏa tơm máu này, chắc chắn giá phải trả rất lớn. Vạn Trục Lưu trên bát phương sơn, Nguyên Khánh đạo nhân gọi ra Tam Nguyên Nhất Khí Thung, Phương Tam vẫn nắm lấy Thiên Hỏa Tam Muội Ấn. Mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị đối mặt với một thử thách lớn. Dù là các trưởng môn của Ngũ Đại Đạo Tông, khi trực diện với người này, họ cũng không thể không cảm thấy sự kiên kỵ trong lòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, thần cung cảnh giới. Cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ đối phương, Nguyên Khánh đạo nhân sắc mặt thay đổi vài lần, trong tay Nhất Khí Thung rung động dữ dội một chút, rồi lại trở nên im ắng. Ngươi muốn khiêu chiến với người mở miếu? Thanh âm của Đồng Nhị Thập Tam vang lên đúng lúc. Vạn Trục Lưu từ từ ngẩng đầu lên, khi mây mù trên bát phương sơn tan đi, mọi người có thể thấy tôn trưởng lão này với khuôn mặt có vẻ già nua của Tọa Môn Khôi. Vâng, Vạn Trục Lưu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Phàm vào miếu người đều có thể tranh đoạt vị trí mở miếu người. Đồng Nhị Thập Tam ngồi tĩnh tại trên đỉnh núi, nhìn chăm chú vào Vạn Trục Lưu, nhưng đột nhiên bị ngắt lời. Minh Khánh đạo nhân lên tiếng, ông hướng về đỉnh núi cúi đầu nói, tiền bối từng nói 10 năm mới có một người có thể khiêu chiến Lê Uyên, đây chẳng phải là quy củ của bát phương miếu sao? Theo quy củ, miếu dùng hương hỏa làm tế phẩm có thể rút ngắn thời gian khiêu chiến. Đồng Nhị Thập Tam không nhìn ông, chỉ bình tĩnh nhìn vào Vạn Trục Lưu với vẻ tiếc hận, ngàn năm thọ hạn một lần không thành, nuôi lại dễ dàng từ bỏ, đúng là tên điên. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ một người có đầu như chim quái, ánh mắt đầy vẻ quái dị. Đáng ghét, thật khó khăn mới gặp được một hạt giống đạo binh, lại là người điên như vậy. Thọ nguyên và thọ hạn là hai thứ khác nhau. Thọ nguyên có thể bù đắp bằng đại dược hay thủ đoạn, nhưng thọ hạn thì là do thiên định, kéo dài thọ hạn là nghịch thiên. Ngoài việc đột phá vào đại cảnh giới, trong vũ trụ chỉ có vài loại thần vũ trụ thuốc mới có thể phá vỡ giới hạn đó, mà những loại thuốc thần vũ trụ ấy ngay cả các thượng thần cũng khó lòng tìm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.